chúng ta đã học về cái nhóm đang học chứ không phải là đã học, mà chúng ta đang học dở dang cái nhóm pháp một một chi nha. Thí dụ như là một chi ở đây là pháp có nhiều tác dụng, pháp cần được tu tập, pháp cần phải biến tri. Trưa nay chúng ta học tiếp theo đó là cái pháp cần phải đoạn trừ, cần phải đoạn trừ. Còn đoạn trừ đây tức là ngã mạn đó. Thì đoạn trừ đây là Pahatappa. Pahatappa là cái phải điều mà cần phải đoạn trừ. Pahatappa. Thì thế nào là pháp cần được phải đoạn trừ? Đó là ngã mạn. Asmi. Asmi mana là ngã mạn, mà ở đây chúng tôi muốn dịch là chữ mạn chấp. Mạn chấp là sao? Asmi á, dịch theo tiếng Mỹ là I am, tôi là, tôi là, cái khái niệm tôi là đó, cái định kiến, cái cố chấp mà liên hệ đến cái ý tưởng tôi là đó, tôi là cái này, tôi là cái kia. Hễ có cái tôi là thì nó phải có cái của tôi, mà hễ có cái tôi và của tôi thì nó sẽ có cái của du, của các ông, của quý vị, của họ, của nó, của y, của thị, vân vân. Mà hễ mà còn có những cái tư tưởng mà dính líu tới những cái mạn chấp như vậy đó, thì các vị thấy rồi là khổ đau trùng trùng nha, khổ đau trùng trùng. Cái ngã mạn ở đây á, là hiểu theo cái nghĩa mà có hai nghĩa, hiểu nghĩa A Tỳ Đàm và nghĩa Tạng Kinh. Theo kinh á thì mạn chấp đó, có chín, có chín có nghĩa là sao ta? Ba bằng, ba thua, rồi ba hơn, ba lần ba là chín. Theo kinh đó là như vậy nha. Theo kinh có nghĩa là mình bằng, nhưng mà mình nghĩ bằng mà nghĩ bằng, bằng mà nghĩ hơn, bằng mà mình nghĩ mình thua người ta, đó là ba cái ba chấp bằng, ba cái mạng chấp bằng. Còn ba cái chấp thua là mình thua người ta và mình nghĩ rằng mình thua. Cái nên nhớ cái nghĩ là mình thua nó khác với mình biết là mình thua. Không biết bà con có phân biệt được hai cái này không ta? Ở trong Pali có hai cái chữ, một cái chữ là janati là biết, còn manyati là nghĩ, là tưởng, là cho rằng đúng sai chưa biết nha. Có hai chữ khác nhau, một cái chữ là janati, một cái là manyati. Janati là biết, còn cái manyati là nghĩ, là tưởng, là cho rằng. Thì ở đây á, cái ngã mạn của tạng kinh ấy thì nó thô hơn, có nghĩa là có một cái suy nghĩ cho rằng ấy là người ta thua mình, người ta hơn mình, hoặc là người ta bằng mình. Ba nhân ba, thua nghĩ là thua, thua nghĩ là bằng, thua nghĩ là hơn, rồi bằng nghĩ là bằng, bằng nghĩ là thua, bằng nghĩ là hơn, rồi hơn nghĩ là hơn, hơn nghĩ là bằng, và hơn nghĩ là thua. Thì đó là ba trường hợp này gọi chung gọi là chính cái mạn chấp, là chính cái ngã mạn. Còn theo trong A Tỳ Đàm thì trong đây nè, chú giải đây là giải A Tỳ Đàm. Mạn chấp ở đây có nghĩa là mạn chấp ở đây có nghĩa là theo A Tỳ Đàm á, mạn chấp ở đây là thấy năm uẩn á, là tôi. Tôi có năm uẩn, rồi năm uẩn trong tôi, hoặc là tôi trong năm uẩn nha. Đó rồi cái gì nữa? Sáu trần là tôi có sáu trần, sáu trần của tôi, trong tôi, ngoài tôi. Đó rồi sáu căn cũng vậy, À, rồi 10 đó, đó là 12 xứ đó ha, 12 xứ, 12 xứ rồi 18 giới cũng theo cách đó đó, như vậy đó. Cái này là theo Abhidhamma, theo Abhidhamma mình thấy ở trong đó có mình có cái đó nha. Ngày xưa mình chưa biết đạo á thì mình thấy nhan sắc là của tôi, tiền bạc, kiến thức, quyền lực, tình cảm, lấp lấp lấp la trong và ngoài cái tấm thân này là của tôi có năm cái đó, năm cái đó là của tôi. Bây giờ tôi biết đạo rồi, tôi không còn chấp thủ rẻ tiền mà thô thiển như vậy nữa. Bây giờ tôi là người có giới, tôi thấy là cái giới của tôi nó sạch hơn người khác, nó ngon lành hơn người khác, cái định của tôi nó ngon lành người khác, cái tuệ, cái trí vipassana của tôi nó ngon lành người khác, tôi thông hiểu giáo lý hơn người khác, tôi có đức hạnh hơn người khác. Lập lập la kham nhẫn thiền định tinh tấn trí tuệ là tôi thấy tôi hơn người khác, hoặc là tôi cứ ấm ức tôi nghĩ người đó tại hơn tôi cái đó, tôi nghĩ bằng cái ý niệm so sánh tôi là thì tất cả những cái đó nó cũng đều mạng chấp hết, thưa quý vị, đều là mạng chấp hết. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, một cái người mà biết rõ mình là tử tù sắp đem ra bắn, biết rõ mình là một bệnh nhân ung thư kỳ cuối, thì đại khái là hai cái người này nè họ không có thiết tha gì cái chuyện mà trồng hoa hoa quanh cái chỗ ở hết. Vì sao? Là bởi vì là cái giây phút mà còn lại ở đời này nó không có nhiều nha. Cái tâm trạng tử tù, tâm trạng của bệnh nhân kỳ cuối nó kỳ lắm, họ không có thiết tha cái chuyện đầu tư, cái chuyện sở hữu, cái chuyện mà xác định chủ quyền nha. Còn những ai mà còn thấy mình còn lâu còn dài còn có thời gian thì mình mới còn có hứng thú, còn có thể có chút thú vị trong cái chuyện đầu tư, trong cái chuyện sở hữu, trong cái gọi là chủ quyền nha. Đối với một người hiểu đạo là bỏ được một mớ, đối với một người có hành trì thì lại bỏ đi một mớ. Bỏ đi mớ là sao? Chỉ học đạo thôi, chỉ học đạo thôi thì so với người không học đạo á thì mình thấy rằng là mình có thành tựu trí tuệ, thần thông, thiền định, kiến thức, uy tín, quyền lực gì đi nữa thì những cái thứ đó nó sẽ trở thành con số không khi mà mình tắt thở. Đó là mình có học đó, mình thấy mình mơ màng đại khái vậy. Nhưng mà đối với người có hành cái niệm xứ còn ghê hơn nữa, họ không có phải nghĩ đến cái chết mai này mà họ thấy ngay trong từng phút họ là đồ rác, vừa là đồ rác mà vừa là đồ rác. Rác đây có nghĩa là khổ nhiều hơn vui, bất thiện nhiều hơn thiện đấy. Họ thấy như mình cái đó không phải rác, cái còn gì nữa, khổ là luôn và nhiều hơn vui là cái này là cái chắc rồi đó, rồi bất thiện thì luôn nhiều hơn thiện rồi đó. Mình ngồi chịu khó mình nhìn cái tâm mình cơ, có phải như vậy, phải là rác hay không, khổ nhiều hơn vui mà bậy nhiều hơn là tốt. Thì mình thấy cái này vừa nhân xấu mà vừa quả xấu, nó tập trung ở mỗi người nó nhiều hơn là nhân tốt và quả tốt, thì như vậy mình có thể nghĩ mình là rác quá rồi chứ. Đó là đồ rác. Còn đồ ráp là sao? Đồ ráp có nghĩa là mình chỉ là cái chỗ tập hợp qua từng phút từng giây của bốn món thiện ác buồn vui. Cứ bốn cái này, nó cứ bốn cái này là hai cặp nhân nhân nhân quả thiện ác đó. Hai cặp nhân quả thiện ác tổng cộng nó thành bốn, tức là hai nhân thiện và hai nhân thiện ác và hai cái quả thiện ác thì tổng cộng là bốn. Thiện ác buồn vui, bốn cái này nó cái cấu tạo nên cái gọi là dòng đời của chúng ta. Chúng ta có là ai đi nữa thì cũng chỉ là cái sự là lắp ráp của bốn cái này mà thôi. Ở đây không hề có một cái tôi, không hề có một cái ta nào hết ở đây, mà đó là sự thật chứ không phải là mình bắt chước trong kinh nói rồi mình nói theo, mà mình phải nhìn nhận đó là sự thật. Vì ở trong kinh Vô Ngã Đức Phật có dạy thế này, lệnh này các tỳ kheo, nếu năm uẩn này là của các ngươi thì các ngươi có thể điều động nó theo ý muốn của mình, nó như thế này nó đừng như thế kia. Nếu nó là của các ngươi, nó nằm trong cái quyền điều khiển sai khiến của các ngươi, còn đằng này chính vì các ngươi không thể làm chuyện đó, các ngươi sẽ cưỡng lại được cái vô thường khổ và vô ngã vốn dĩ đang chi phối từng giây đối với năm uẩn. Cho nên năm uẩn được sẽ là vô ngã, năm uẩn cứ do duyên mà có rồi do duyên mà mất. Ngày nào mình chấm dứt cái duyên mà sanh tử thì thôi không còn gì để nói. Nhưng mà cái duyên sinh tử nó còn đó, thì mình đành phải chạy theo cái dòng chảy, chạy theo cái cơn lốc xoáy cuốn hút cái từ trường, cái ma lực của cái dòng chảy duyên khởi nha. Mình không có làm gì được hết á. Bây giờ mình chán cái cuộc chơi đó thì mình phải nhảy ra thôi, chứ còn hễ nằm trong cái cuộc chơi đó thì mình còn tiếp tục phải tuân thủ cái lực vô thường khổ vô ngã của nó. Thấy rõ như vậy thì hành giả thấy rằng cái chuyện mà đi tìm một cái tôi, xác định một cái tôi trong cái cõi ta bà này, nó giống hệt như là cái chuyện mà mình đi xin cho bằng được cái quốc tịch ở một cái xứ sở bất an vậy đó. Tôi nói hoài là giống như bây giờ mình đi xin một cái quốc tịch ở xứ Iraq, quốc tịch ở xứ Syria, hay là xin quốc tịch ở xứ Bắc Hàn chẳng hạn, xin chi? Người ở đó người ta bỏ chạy không kịp, mà mình là đút đầu vô đó làm cái gì nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình chưa hiểu được cái khổ đế đó, mình chưa thấy được cái mọi thứ ở đời là khổ, mình chưa thấy rằng mọi cảnh giới tái sanh đều là khổ, mọi cái gọi là nước mắt hay nụ cười gọi chung đều là khổ. Mình còn phân biệt rất rõ ngọt và đắng, nước mắt và nụ cười, gai và hoa, mình còn phân biệt rất rõ cái này, phân biệt để mà lựa chọn, để mà theo cái này buông cái này bỏ cái kia đó, đấy, buông cái này bắt cái kia, thì hai mình còn chưa thấy khổ đế tới nơi tới chốn thì mình còn tiếp tục thích này thích cái kia, mà những cái mình thích nó lại cũng là nằm ở trong khổ đế. Và chính vì mình không thấy mọi thứ nó là khổ, cho nên mình mới đi tìm cái quốc tịch ở trong cái năm uẩn, mình đi tìm cái quốc tịch ở trong cái tam giới. Mình còn đi tìm quốc tịch trong 12 xứ, trong 18 giới. Cái nếu thật sự có hành trì thì mình thấy rằng mỗi một giây chứ không phải phút, mỗi một giây trôi qua là mình đang sống trong khổ nạn, phải nói như vậy, phải nói như vậy. Chúng ta có dễ ngươi cách mấy, chúng ta có tu hành mà bậy bạ tào lao cách mấy, chúng ta cũng phải nhìn nhận như vậy. Tức là chỉ cần xếp chân ngồi lại một chút thôi, chánh niệm một chút thôi, thì sẽ thấy cái tâm này đó là khổ nhiều hơn vui, bất thiện nhiều hơn thiện. Rồi cái thân này cũng vậy, xếp bằng lại một chút thôi, chánh niệm một chút thôi, thì sẽ thấy cái thân này nó toàn là bất toại không. Tôi bảo đảm với các vị 1000% như vậy. Cứ ngồi xếp bằng đó đi, rồi nhìn nó, nhìn nó, coi nó nhột, nó ngứa, nó đau, nó tê, nó mỏi, nó nhức, nó đói, nó khát, nó nóng, nó lạnh, nó đòi đi tiêu, nó đòi đi tiểu, rồi nó chóng mặt, rồi nó nhức đầu, nó tùm lum hết nha, nó tùm lum hết. Thì hành giả thấy như vậy, hành giả thấy rằng mình không có một tí ti cái lý do nào để đi tìm đến một cái tôi, không có một tí ti lý do nào để mà có cái hứng thú trong việc xác định một cái bản ngã ở cái khối tổng hợp rất đổi phù du và đầy bất trắc này. Nó phù du chưa đủ, nó còn thêm cái bất trắc nữa quý vị. Phù du có nghĩa là nó không có bền, còn bất trắc nghĩa là mình không có lường được. Đã nói tam tướng mà, thì mỗi giây nó đều có cái kiểu vô thường riêng, thân tâm có kiểu vô thường riêng, mà cái sự vô thường này nó lại bị tác động bởi nhiều lý do. Một là tác động bởi tiền nghiệp, hai là những điều kiện hiện tại, mà điều kiện hiện tại nó lại gồm có nhiều thứ. Thực phẩm cũng là một kiểu điều kiện, tâm lý cũng là một kiểu điều kiện thiên nhiên cũng là một kiểu điều kiện nha. Thực phẩm, tâm lý, điều kiện thiên nhiên, rồi cái gì nữa ta, rồi tiền nghiệp quá khứ. Thì mấy cái này đó là đã từng phút là nó đã làm cho mình nó từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác nha. Thì hành giả quán chiếu thấy rõ như vậy thì còn cái lý do gì để mà đi xác định một cái tôi? Mà sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện, các vị hoàn toàn có thể nghi ngờ về nhân thân của tôi, các vị hoàn toàn có thể nghi ngờ về cái bản chất của con người tôi, nhưng có một chuyện quý vị phải đồng ý, đó là người ba la mật kém, phước duyên mỏng, khó mà chấp nhận được giáo pháp của Đức Phật, một cái giáo pháp mà có cái nội dung đi ngược dòng đời, lúc nào cũng xuống người ta buông hết, trong khi đa phần thiên hạ là có cái khuynh hướng là nắm bắt. Đấy, điều thứ hai, dầu có chấp nhận được cái quan điểm của Đức Phật thì chúng ta rất khó mà hành trì nha, rất khó, bởi vì mình có một cái khuynh hướng tâm lý rất là kỳ lạ, đó là mình thích tìm về cõi chết. Mình những cái mình thích đó, những cái mình theo đuổi một đời đó, toàn là cái hại mình không, đó chính là cái do cái tác động của tập khí sinh tử. Thưa quý vị, mình chơi bằng xấu thường nó vui hơn chơi bằng tốt, chuyện bất thiện làm thường nó vui hơn cái chuyện lành. Để ý rồi có phải như vậy không? Tôi sợ nhất là mấy người chối, không có đâu sư, con thấy con làm phước con vui, Nói vậy thôi chứ tại vì họ chưa có đủ cái điều kiện mà vật chất, chưa đủ điều kiện về sức khỏe, chưa đủ điều kiện về thời gian, chưa đủ điều kiện về quan hệ xã hội nha. Chứ nếu mà họ có hết những cái thứ mà tôi vừa kể đó ha, thì thử hỏi họ có dành thời giờ để mà tu học hay không. Tôi đã hỏi rất là nhiều cái đạo tràng, nhiều cái pháp hội, thì như có rất là nhiều người cũng chân thành con trai hỏi, họ gật đầu, họ nói đúng. Nếu bây giờ mà hoàn cảnh sống của con nó khá hơn một chút, cứ nghe một tháng mà thu nhập vài chục ngàn, vài trăm ngàn, vài triệu đô la đó, thì cái chuyện mình đi chùa có lẽ phải xét lại. Nói như vậy không có nghĩa là hôm nay họ đi chùa tại vì họ nghèo, không phải, nhưng mà vì họ nghèo cho nên họ mới có thời gian đã, và cái đầu họ nó mới có một chút rảnh nha. Chứ còn nếu mà quý vị mà khỏe, tự nhiên ngủ một giấc thức dậy thấy trong tài khoản nhà băng của mình có thêm vài chục triệu đô la, tự nhiên soi gương thấy mình trẻ đi 30 tuổi nha, trẻ đi 30 tuổi, rồi đi bác sĩ thì bác sĩ khen nức khen nở, và tự nhiên cái mình soi gương mình thấy mặt mũi mình so với nay nó đẹp gấp trăm lần, thì cái việc tưởng tượng giùm tôi đi, nhan sắc, tiền bạc và sức khỏe nha, thì quý vị tưởng tượng quý vị còn có hứng thú gì mình bắt vô trong chùa bắt cái chân mình ngồi xếp bằng nó khó lắm quý vị nha. Nè, ba la mật nó kém, ba la mật nó kém cho nên cái khả năng dễ vui dễ ngư chúng ta cực lớn nha. Nên đây là cái pháp cần phải đoạn trừ, là chính là ngã mạn đó. Ngã mạn là vì sao? Là bởi vì chúng ta chưa thấy được mọi sự là khổ, chưa thấy mọi sự là lắp ráp ngay, cho nên chúng ta mới có cái ý hướng, có cái thú, không còn cái hứng thú để mà xác định có cái gì đó là tôi, là của tôi. Chứ nếu mà biết rõ 100%, rõ 10 10, biết rõ đến đầu đến đũa nha, biết rõ đến đầu đến đũa mọi thứ là khổ, hình thức và tồn tại nào cũng là khổ, thì lúc đó mình mới thấy một cái mạng chấp, đây là tôi, đây là của tôi, cái mạng chấp nó bậy cỡ nào, nó bậy cỡ nào. Mà có một điều là chưa, mình chưa có thấm đâu, mình chưa có gặp cái cảnh mà tan nát, chưa cảnh tan nát lúc mình mới thấy. Tôi phải nói một câu tôi đã nói nhiều lần, đó là ai cũng muốn mình có một cái quá khứ tu hành, nhưng mà ai cũng muốn mình có một cái hiện tại vui vẻ. Quý vị nghĩ có phải không? Nếu bây giờ quý vị 90 tuổi đi, và quý vị có một cái phép lạ có thể làm thay đổi lời của quá khứ của mình, thì ai một ông cụ 90 nào cũng muốn mình có một cái quá khứ tu hành trên núi chứ. Nhưng mà nó khổ chỗ khi mà mình còn trẻ, thì ai mà kêu lên núi mà học A Tỳ Đàm tu tứ niệm xứ thì khó. Nhưng mà khi chúng ta đã qua tới tuổi đời mà cao niên lập trưởng cỡ 90 100 rồi đó, ai cũng mong mình có một cái quá khứ tu hành hết. Nghĩ quý vị nghĩ cái đó đúng như vậy hay không? Bởi vì bản thân tôi như vậy, ngay hiện tại tôi ham vui hơn là bắt tôi ngồi xếp chân, đúng. Nhưng mình theo năm tháng, năm tôi 70 tuổi, 80 tuổi, thì tôi nếu có phép lạ đó thì tôi sẽ sửa cái quá khứ tôi lại, đó là tôi có một quá khứ rất là tinh tấn trên núi, núi cao rừng thẳm nha. Vì sao vậy? Vì nói cho cùng á, chúng ta phải thấy rằng á, là tất cả cái gọi là mình gọi là hạnh phúc, tất cả những cái gọi là vị ngọt của thế gian nó phù du vô cùng. Và cái điều này quan trọng nè, cái gọi là giá trị của vạn hữu ở đời nó có hai: một là giá trị tự thân, hai là giá trị tâm lý. Giá trị tự thân là sao? Giá trị tự thân là tự nó có cái giá trị APCS. Còn giá trị tâm lý là sao? Là do cái nhận xét, do cái đánh giá, do cái giám thức của mỗi người đối với vấn đề đó, đối với sự vật, sự kiện, sự cố đó nha. Đó gọi là cái giá trị tâm lý. Thì những cái mình gọi là hạnh phúc hay là đau khổ đó, nó chỉ là những thứ có giá trị tâm lý thôi quý vị. Chúng ta nghĩ về nó bằng cái tâm trạng nào thì nó là đau khổ hay là hạnh phúc. Tôi nhớ có lần đó tôi nói với bà con trong rung rồi, đa phần, hầu hết, phần lớn những gì mà làm cho ta nặng lòng thì nó chỉ thật sự tồn tại khi ta nghĩ tới nó. Đó là lý do tại sao mà nhiều người buồn quá đó, họ đi uống rượu say. Bởi vì khi say không nhớ gì hết, nhưng mà dĩ nhiên đây là hạ sách, trong hạ hạ sách đấy. Cái sự mà tìm quên nó không phải chỉ có một cách là mình đánh mất cái trí nhớ, đánh mất khả năng tỉnh táo, không phải. Nó có nhiều cách để tìm quên, chẳng hạn như mình nhớ đến một cái khác, nhớ đến A thì cũng là một cách để tìm quên B, chứ đâu có hẳn là mình phải rơi vào cái tình trạng không còn nhớ được gì hết. Sai tích mù mới gọi là quên, thì nghèo quá, hiểu như vậy thì nghèo lắm nha. Cho nên ở đây cái ngã mạn đây nghĩa nó rộng lắm. Ngã mạn đây là sao? Là thấy rõ thân tâm này chỉ là phù du, là bất trắc, không có gì để gọi là lý do mà cho ta tìm thấy ở đó một cái tôi và cái của tôi. Nếu không có cái tôi và cái của tôi thì cũng không hề có cái ông ấy, bà ấy, của họ, của nó, của hắn, của y, của thị nha. Mà khi mà sống trong thế giới này mà không có cái ý niệm như vậy thì phải nói rằng không có gì an lạc hơn. Thưa quý vị, tôi phải nói rằng là tất cả hạnh phúc, tất cả đau khổ của phàm phu đều khởi đi từ cái ý niệm ngã chấp. Cho dù chúng ta còn tiếp tục mang cái tấm thân sinh tử này, xương da máu thịt này trúng, nhưng mà bằng cái tâm trạng của một người không còn chấp thủ nó, chúng ta an lạc lắm, rất là an lạc. Dĩ nhiên tôi đang nói cái này bằng cái biết của tôi về Phật học, và tôi vẫn là một phàm phu nguyên si, chánh niệm của nay vàng phiền não không bớt một gram nào hết. Nhưng mà có một điều tôi tin chắc chắn 100%, đó là không có cái gì đáng để mà mình nấn ná nắm níu ở lại cái trần gian này hết. Chẳng qua là vì chúng ta còn phạm, chúng ta còn tiếp thấy ngọt và tiếp tục còn tại đắng, cho nên mãi hoài trốn khổ tìm vui cách này cách khác. Chứ còn trong đáy thẳm tâm hồn chúng ta phải nhận rằng là cái niềm vui của một con dồi nó không có là cái gì trong cái niềm vui của một con người. Mà cái gọi là niềm vui của một cái thằng nhà nghèo nó không thể nào, nó không có là cái giống gì trong cái nhìn của một thằng tỷ phú chẳng hạn nha. Mà trong khi đó đối một thằng nhà nghèo một ngày, nói theo Việt Nam mình cho nó dễ nha, một ngày mà trong nước một ngày mà kiếm được 1 triệu nha, chiều có được buổi nhậu, trong túi lúc nào cũng có một gói thuốc, mà buổi chiều lúc nào về cũng có vài trăm đưa cho bà xã, thì tôi nghĩ đó là hạnh phúc cực kỳ. Một ngày mình chỉ kiếm được có 1 triệu, 1 triệu nghĩa là khoảng chừng 40 đô la thôi. Một ngày được khoảng 40 đô la là mình đã mừng lắm rồi. Nhưng mà đối với một ông tỷ phú đó thì lại khác, cái niềm vui là niềm vui khác. Ông có bán được cái lâu đài ở bên Paris với cái giá mà như ý hay không? Ông có mua được cái villa mà bên Thụy Sĩ với cái giá như ý hay không? Ông có chia tay được với cái cô người mẫu phiền phức đó hay không? Ông có tiến tới gần hơn nữa với cái cô ca sĩ mà ông vừa quen ở bên Nhật hay không? Đó, niềm vui là niềm vui như vậy. Còn cái niềm vui của anh nhà nghèo nó khác nha. Điều đó có cho mình thấy rõ ràng là cái niềm vui của con dồi và niềm vui của một đấng quân vương không giống nhau. Niềm vui của một anh nhà nghèo và một ông đại gia nó không giống nhau. Niềm vui của một cái người người ở cõi nhân loại nó không giống niềm vui của chư thiên, cõi dục dục thiên. Và niềm vui của dục thiên nó không sánh bằng cái cõi phạm thiên. Niềm vui của cõi phạm thiên hữu sắc nó không có đem so được với niềm vui của cõi vô sắc. Và cõi vô sắc dầu nó có vui, nó có hạnh phúc an lạc cách mấy thì cũng sẽ có một ngày trở về để mình đã trả án ở cõi dục này. Đấy, đó là lý do vì sao mà trong đây Ngài xác định cho chúng ta biết rằng cái ý niệm tôi là đó, nó là cái thứ tào lao, tức là rùa thứ rùa bu. Chúng ta sát sanh trộm cắp lừa đảo toàn là nó khởi đi từ ý niệm tôi là. Tôi phải được thế này, tôi phải được thế kia, cho bằng chị bằng em. Tôi phải như thế này, tôi đừng bị như thế kia. Thì chính cái tất cả những ý niệm đó nó đều khởi đi từ cái mạng chấp hết nha. Mà tại sao có mạnh chấp là vì chúng ta hiểu tào lao, chúng ta hiểu không có tới nơi, cái gọi là năm uẩn. Chúng ta không có hề thấy rằng vật chất cái tinh thần nó đều là của tạm, nó vô các điều kiện mà có, ma này cũng vô các điều kiện mà chúng mất đi nha. Rồi hôm qua chúng tôi nói rồi, giảng đại khái là giảng như vậy đó, chứ riêng cái chữ ngã mạn là nó hay kinh hoàng lắm, nó hay kinh hoàng bởi vì nó là toàn bộ tâm tạng mà quý vị, toàn bộ tâm tạng của mình chỉ có nói đến một vấn đề thôi, đó là ngã mạn và cái con đường kết thúc nó. Toàn bộ tam tạng kinh điển chỉ có một nội dung đó thôi, nói vậy không hề sai nha. Tôi nhắc lại, toàn bộ kinh điển chỉ có một nội dung duy nhất, đó là vạch rõ cho ta thấy không có một tí ti lý do nào để chúng ta có mạng chấp tôi là hoặc là cái gì đó là của tôi. Đó là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai nó cũng là nội dung của cái một, đó là làm sao để không tiếp tục sống được cái mạng chấp như vậy nữa. Cho nên cái pháp này nó rất là quan trọng, chứ đừng có nghĩ rằng nó là một mảnh vụn của kinh điển, không phải, nó là toàn bộ kinh điển. Làm sao không còn mạn chấp thì bắt buộc anh phải hiểu rồi, anh phải hiểu năm năm quyển 12 xứ 18 giới, anh phải hiểu rõ 37 phẩm trợ bồ đề, anh phải hiểu rõ tạng kinh tạng luật tạng lượng, anh hiểu càng nhiều càng tốt để anh mới có dịp anh thấy anh không hề có một lý do gì mà để anh đi xác định một cái tôi, xác định một cái chủ quyền hết nha. Rồi tiếp theo là có một cái pháp này, cái pháp mà cần phải đoạn trừ đó chính là ngã mạn, còn thứ hai là cái pháp chịu phần tai hại. Chịu phần bé hại là sao ta? Cái pháp mà chịu phần tai hại gọi là hà na pha ví dụ. Hà na và hà ký giấy. Ở trong chú giải thích là a a pa lấy ra nhí a pa giá gà nhí a pa giá gà nhí pa ri hà nà giấy pa ri hà. Có nghĩa là cái pháp mà có thể dẫn đến sự sa đọa, ha nó phải cái giá đó, có nghĩa là cái pháp mà dẫn đến sự sa đọa, a pa giá gà nhí là dẫn đến sự sa đọa nha, dẫn đến sự sa đọa. Sa đọa trong bốn đường khổ, chúng ta biết nó có hai cái cách sa đọa nhân và sa đọa quả. Sa đọa nhân á là gì ta? Là sống với tâm của cái loại sa đọa. Còn cái sa đọa quả đó là sống với cái điều kiện sinh hoạt và nỗi khổ niềm đau của cái loài sa đọa đó. Nhớ nha, sa đọa nó có hai cái appa với gami ở đây đó. Cái nó có hai cái sa đọa. Sa đọa nhân là sống với cái tâm của cái loài sa đọa. Ví dụ như là ngạo quỷ á, thì suốt đời của nó chỉ biết khát khao thèm thuồng trong đời nha. Đó là dầu mình mang thân người đi nữa, nhưng mà xa suốt đời cứ trông đợi để được cái này, khát khao thiết tha cái nọ, những cái thứ mà tào lao á, không ra gì đó mà mình cứ mong đợi, khát khao thèm khát, thì đó là sống kiểu ngạo quỷ. Còn suốt ngày cứ sân si hung hăng á, thì đó là kiểu sống của già xoa, của Atula. Còn sống suốt đời mà chỉ có khả năng mà làm khổ mình, khổ người đó. Sống mà chỉ biết làm cho mình khóc, là làm cho người khác khóc thôi đó. Sống mình sống với mặc cảm, sống với tự ti, sống với sự cam phận chịu đựng mà trong cái tâm tối á, thì đó là cái kiểu sống của người ngạ quỷ, người bị đọa ngạ quỷ. Còn sống mình chỉ biết cắm đầu hưởng thụ, nhìn trước thì có một tấc, nhìn lên một tấc, nhìn dưới chân có một tấc, nhìn sau phía sau lưng có một tấc, không có một cái viễn kiến gì hết, thì đó là kiểu sống của loài bàn sinh, loài sụp sinh nha. Thì cái kiểu sống này trong nhân loại có chứ phải không? Cái kiểu sống này trong Pali gọi là pa ra lô ca pha giá đắc sa vi, tức là sống thiếu cái khả năng ưu tư về đời sau kiếp khác. Sống thiếu cái khả năng ưu tư về cái đời sau kiếp khác. Cái paralokapajarasavi đây là cái chữ Đức Phật dùng nha, cái chữ mà chữ Đức Phật dùng, coi quý vị coi trong Trung Bộ Kinh, cái bài gọi là Phạm Thiên Tĩnh Kinh, chính Đức Phật đã dùng cái chữ này. Ngài nói là chỉ có người trí mới là cái người gọi là paraloka là đời sau, còn phaya là hiểm họa hay là sự sợ hãi, đa sự tai nạn, còn dasavi là người nhìn thấy, cái người nhìn thấy được cái hiểm họa, nhìn thấy được cái sự đáng sợ của trong cái đời sau kiếp khác. Mà tôi dịch gọn đó là cái khả năng ưu tư về đời sau kiếp khác. Thì cái người mà sống thiếu cái khả năng này thì được gọi là sống bằng cái tâm tư của người loài bị sa đọa nha. Đấy. Cho nên nó là có một cái pháp mà nó dẫn đến cái sự sa đọa, mà sa đọa đây nó có hai, đó là sa đọa nhân và sa đọa quả. Mà vì sao mà chúng ta phải sống với cái kiểu sa đọa nhân và sa đọa quả? Vì chúng ta thiếu một pháp, cái pháp nó gọi là suy tư hợp lý. Bên ngày bên châu người dịch là yo niso ma na si ca ra. Thì cái này có nhiều cách dịch lắm quý vị. Có chỗ là như li ta y, đó là chữ trong Hán Tạng mà ngày mình cho mình dịch. Còn tôi dịch là suy tư hợp lý, đó là chữ của tôi, copyright by me nha. Ngày mình cho mình dịch đó là như lý tất ý, Yoniso là như lý, còn Manasika đó còn tôi thì tôi dịch là suy tư hợp lý. Còn cái suy tư không hợp lý là Yoniso. Yoniso á là không, Yoniso mà Nasikara có nghĩa là suy tư một cách vô lý, suy tư cách vô lý, thiếu cái lý trí. Trong chú giải giải thích là giải thích trong chú giải giải thích là sao ta? Chú giải có cái từ giải hay lắm. Trong chú giải giải thích cái chữ này là mới thấy đây rồi mất tiêu. Mới thấy đây rồi mất tiêu. Mới thấy đây rồi mất tiêu ha. Đây. Trong chú giải cảm ơn nghe đến đây. Trong chú giải nó là ấp bạch thá manasi manasi ca ca ra ấp bạch thá là gì ta? Có nghĩa là suy tư sai đường. Ấp bạch thá là sai đường nha. Ấp bạch thá là ấp bạch thá có nghĩa là sai đường, là wrong nha, là wrong way. Là wrong way. Apatha nó nghĩa là sai đường, là wrong way nha. Mà suy tư sai đường là sao ta? Ở đây á, các ngài mới giải thích thêm cho mình nghe. Giải thích thêm cho mình nghe. Đó là Apatha ở đây á, Apatha ở đây á, nó tương đương với gọi là Vipallasa có nghĩa là điên đạo kiến. Ai mà từng đọc kinh Bát Nhã Tâm Kinh nó có nhớ cái câu gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng, các vị có nghe cái câu đó không ta? Viễn ly điên đảo mộng kỳ mộng tưởng. Thì cái điên đảo mộng tưởng ở đây nó gồm có bốn. Và ở đây tôi trong rung là tôi chúng tôi không biết là có bao nhiêu người là đang lắng nghe với cái sự chia sẻ, và cũng có những vị hơi có lẽ hơi khó chịu khi chúng tôi đang chạm tới vấn đề nhạy cảm và tế nhị này. Đó là theo trong kinh Năm Tông á, nói rõ luôn, đó là trong cái bộ Vô Ngại Giải Đạo cuốn Tam Tạng số 31, trong đó các ngài nói rõ cái điên đảo mộng tưởng là gì. Đó là trong cái vô thường lại thấy là thường, trong khổ mà thấy lạc, trong cái vô ngã thấy có cái tôi, trong cái không đẹp á thấy có cái đẹp. Và tôi nhắc lại cái từ mà trong Hán Tạng mình nó là dịch là chữ tỉnh, chữ xú phá đó nha. Xú phá đó nó là đẹp, mà trong đây bên kia là cái nương theo bản Hán Tạng. Mà cái dịch mà không biết, không biết bà con trong trung mà những người theo dõi tôi mấy năm nay có còn nhớ cái này hay không, là trong cái truyền thống mà Hán dịch ấy, của các cái nhà Phật học Trung Quốc ấy, là họ có một cái tập từ vựng được xem là chuẩn mực, là khuôn thước. Họ lựa ra những cái chữ mà mình thường gặp, những chữ nổi tiếng, những cái thuật ngữ mà phổ thông của kinh điển, họ mới cho nó một cái nghĩa mà gọi là nghĩa chung chung. Rồi từ đó về sau cứ gặp cái chữ đó là họ cứ phan tới. Thì ví dụ như chữ xuất phát thì họ cứ để là đẹp, là tịnh, mà trong cái chữ xuất phát nó cũng nó nghĩa là đẹp nữa. Rồi nhiều lắm quý vị, ví dụ như là cái chữ cú ná là công đức, thì họ không dự nghĩ thì chữ cú ná nó còn nhiều cái nghĩa khác, mà họ thấy cái nghĩa đó là cái nghĩa mà gọi là gọn nhất, sạch nhất, sang nhất, thế là họ cứ giữ cái nghĩa đó lại. Từ đó đó họ quên mất 100 cái nghĩa khác của chữ cú ná. Chữ cú ná, chữ cú ná này nó có nghĩa là good quality, mà nó cũng có ý nghĩa đó là lớp. Thí dụ như mình xếp y thành ba lớp bốn lớp, cũng gọi là, hoặc là lành, thì như ba lành bốn lành thì cũng gọi là cú né. Mà mình xếp cái miếng vải mà ba lớp bốn lớp thì cũng gọi là cú né nha. Mà chữ cú né nó còn có nghĩa là kích thích, mà nó cũng có nghĩa là toán nhân, toán nhân ấy, toán nhân multiplication, multiplication nha, nó cũng là toán nhân. Nó khổ như vậy đó, nhưng mà họ họ chỉ lựa ra một một nghĩa thôi, làm nghĩa chung. Cứ thấy cái chữ đó nó là cho các cái nhà phiên dịch mà người Trung Quốc mà không giỏi tiếng Phạn đó, không giỏi lắm đó, cứ thấy chữ đó là khỏi cần mà hỏi thầy bà, thấy cái chữ đó là cứ ráp vô thầy dịch, họ dịch dịch kiểu như Google Translation của mình bây giờ gần giống như vậy, gần giống như là Google Translation mình vậy, tôi dịch như cái máy vậy đó. Tức là nghĩa là cái, trong cái như trong cái dữ liệu ngôn ngữ của Google, họ họ cho cái chữ đó nghĩa là gì thì cứ thế mà dịch thôi. Nó phun ra cái chữ tương đương, chứ nó không nghĩ đến cái văn cảnh, cái context nó không không quan trọng nha. Cho nên ở đây tôi cũng phải mượn chỗ này tôi nói luôn là cái chữ bốn cái điên đảo kiến đó, là trong cái vô thường mà lại đi tìm ra cái thường, ở trong cái khổ mà lại ráng mau rồi sao cho ra cái lạc, cái vui, cái sướng đấy. Ở trong cái vô ngã là đồ lắp ráp mà ráng mau làm sao cho có một cái chỗ đứng cho cái tôi nào đấy nha. Trong cái không đẹp lại đi mô ra cho cái đẹp, bởi vì nếu mà nó rốt ráo á, theo cái bản chất chân đế của vạn hữu, danh sắc năm uẩn 12 xứ 18 giới, thì trên đời này không có cái gì gọi là đẹp hết. Thưa quý vị, quý vị còn nhớ cái câu chuyện tào lao mà tôi kể hầu quý vị nhiều năm trước hay không? Có người hỏi vị thiền sư làm sao Phật pháp thu gọn trong một câu nói. Vị thiền sư bèn lấy cây que vạch một đường xuống đất rồi hỏi người kia: cái lằn vạch này dài hay ngắn? Người kia bèn quỳ sụp xuống: thưa sư phụ, con đã hiểu. Một cái đường vạch trên đất làm sao mà mình có thể nói nó là dài hay ngắn nếu mà mình không có một cái đường vạch khác, không có một cái món đồ khác, không có một cái chiều dài khác để mà so sánh nha. Cho nên khi mà ông thầy ông vạch một đường mà hỏi dài hay ngắn thì người kia hiểu ngay là thế giới này là cái chỗ so sánh khổ lạc đẹp xấu dài ngắn, trong ngoài trên dưới xa gần, tất thảy đều là có từ cái so sánh nhớ nha. Cho nên cái đẹp cái xấu nó cũng chỉ là một cái thứ khái niệm, một cái khái niệm ước lệ nha. Sao vậy ta? Bây giờ tự nhiên có người không nghe là sao ta? Kỳ lạ. Và tôi cũng xin nói rõ là thường tôi giảng tôi hay nhắm mắt, cho nên khi tôi mở mắt ra đó là có nhiều khi là nó đã rớt từ lâu nha. Cho nên quý vị, vì trong trường hợp đó quý vị phải phải phải phải phải, phải lấy mic lại. Dạ, trong trường hợp đó phải lấy mic lại. Dạ rồi. Bây giờ tôi đang giảng tiếp tục. Cái chữ gọi là vụng tác ý là sao? Vụng tác ý có nghĩa là tác ý sai, tác ý vô lý. Đó, tức là trong cái vô thường thì lại thấy là thường. Rồi ở đây tôi nói luôn, không ít phàm phu đã bị chết trong cái điên đạo kiến. Tôi nhắc lại, ngày mình chưa biết đạo ấy thì mình đi chấp trong những cái rất là phù phiếm như là nhan sắc, tiền bạc, danh vọng, uy tín, tiếng tăm, tình cảm, bla bla bla bla. Biết đạo rồi thì chúng ta lại đi tìm cái chỗ cắm dùi cho một cái tôi nó sang hơn một tí nha. Tôi nhắc lại, tìm cái chỗ cắm dùi, biết trong rừng mình hiểu chữ cắm dùi không ta? Việc ở Việt Nam mình có một câu khi mà ta mô tả cái anh chàng mà không có nhà đất á, tại nó nghèo đến mức mà không có cái cục đất chọi chim á. Nó nghèo đến mức mà nó không có cục đất chọi chim, cũng là một cách nói mô tả cho cái người nghèo không có đất chọi chim, nghĩa là cái cầm chọi chim mà cũng không có. Rồi có cách đó nữa là kiếm một miếng đất cắm dùi cũng không có. Cái dùi thì mình tưởng tượng cái dùi nó như cái chài vậy đó, cái chài mình giả tiêu á, mà miếng đất để mà mình miếng đất mà nó nhỏ như vậy để mình cắm cái dù mình xuống, trong cái tư cách của chủ nhân ấy, cũng không có. Đây thì phải nói rồi, khi mà mình có học đạo, đặc biệt là có hành đạo nha, thì mình sẽ thấy rằng vốn dĩ chúng ta không hề có một cái điểm tựa nào hết. Sẵn đây tôi nói luôn, bão tố người ta cũng chung xuống đất, xuống hầm vô hang đá được nha, lục lội người ta còn trèo lên cây được nha, lên mái nhà được nha. Nhưng mà động đất á, thì sao? Thì chỉ có đến nước là chờ chết thôi. Bởi vì đất là điểm tựa của muôn loài, mà bây giờ nó nổi khùng, nó lên mà nó nứt rồi nó sụp, mọi thứ lộn đầu xuống đất hết nha. Thì quý vị nghĩ người ta trốn ở đâu? Tôi nhắc lại, bão tố chung xuống hầm, chung xuống đất, chung vô hang được, lục lội trèo lên cây được, lên núi cao được, lên đồi, lên nóc nhà được. Nhưng mà hỏi bây giờ động đất trốn ở đâu? Thì cũng vậy, với cái hành giả mà tu tập tứ niệm xứ lại có kiến thức căn bản về A Tỳ Đàm, hành giả nó thấy rằng cái chuyện mà đi tìm một cái gì đó thường hằng, một cái gì đó đau, một cái gì đó hạnh phúc, một cái gì đó là tôi, là của tôi, một cái gì đó đẹp, sạch, sang trọng trong cái cõi đời này, nó giống hệt như là cái người mà đi tìm cái chỗ dựa trong cái vùng đất mà nó đang bị động, mà đang bị địa chấn vậy đó. Mọi thứ dưới chân mà vốn dĩ nó không có chỗ điểm tựa thì tựa ở đâu? Mọi thứ trên đời này nó giống như lâu đài cát vậy. Bản thân cái lâu đài cát là nó được xây dựng bằng cát, mà bản thân cái nấm cát đó, nó cũng là nhiều do nhiều cái hột cát rời rạc mà nó cộng hưởng nên nó mới làm ra cái nấm cát. Nhiều cái nấm cát nó mới ra cái hột, nó mới ra cái đống cát, nhiều nấm nó ra một đống, rồi từ cái đống này nó mới ra cái lâu đài cát. Mà cái này không phải là tôi nói, mà cái này trong kinh Tăng Chi Phật đã dạy như vậy. Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, năm thức là vô thường, năm căn là vô thường, và năm sáu thức là vô thường, sáu căn là vô thường, và sáu trần là vô thường. Thì cái sự hợp mặt của ba thứ này gọi là sáu xúc cũng vô thường. Mà từ sáu xúc mà nó có ra cái cảm thọ gì thì ta nói cảm thọ ấy cũng vô thường nha. Là phải nhớ cái này rất là quan trọng nha. Khi mà mình thấy mọi thứ nó đều là từng nấm cát làm nên một nấm cát, từng hạt làm nên một nấm, từng nấm nó làm nên một đống, và từ một đống nó làm nên cái lâu đài. Và cái lâu đài đó khi mà thủy triều nó lên rồi đó thì sao không còn là cái gì hết nha. Hành giả có quán chiếu như vậy thì được gọi là suy tư một cách hợp lý nha. Còn mà suy tư ngược lại, không có quán chiếu, không có quán chiếu, không thấy rõ bốn đế, không thấy rõ mọi hiện hữu là khổ, không thấy niềm đam mê nào cũng là trong khổ, không thấy rằng muốn hết khổ thì phải hết đam mê trong khổ, và cái nhận thức này chính là con đường dẫn đến sự hết khổ. Khi mà mình thiếu bốn cái nhận thức này nè thì mình mới đi đến bốn cái vì là điên đảo mộng tưởng, đi tìm cái lạc trong cái khổ, đi tìm cái đẹp trong cái không đẹp. Ở đây không có nói xấu nha, trong kinh không có nói chuyện xấu, bởi vì thì có nhiều vị hiểu lầm hoặc nói nhanh đó, hay bị lớ, bị tức gì đó, kêu người ta bị lớ hay lớ lưỡi hả, bị liếu lưỡi, nghĩa là mình cứ quen mình nó đi tìm cái đẹp trong cái xấu. Thật ra cũng không có cái nào xấu luôn, không có đẹp thì làm gì có xấu, mà chỉ là đi tìm cái đẹp trong cái không đẹp, đi tìm cái vô, đi tìm cái thường còn, đi tìm cái vĩnh cửu trong cái vô thường, đi tìm một cái tôi trong cái cõi đời vốn dĩ là vô ngã lập ráp nha. Thì suy tư như vậy đó được gọi là điên đảo mộng tưởng nha, điên đảo mộng tưởng, hoặc là tác ý vùng, hoặc là suy tư vô lý nha. Nhớ chú ý cái đó, cho nên ngày sau Phật ngày nói là cái suy tư vô lý nó cũng là một cái khổ. Cái suy tư vô lý á, suy tư vô lý nó là cái pháp mà dẫn đến cái sự sa đọa nha. Và sẵn ở đây tôi nhớ được thì tôi nói sẽ quên, tuy tôi có nói rồi, giảng nhanh, giảng cấp tốc thì không có giảng sâu được nha. Nhưng mà bây giờ lỡ nhớ thì nói, chứ không nói cũng ấm ức. Thí dụ ngày hôm qua tôi nói xong tôi ấp máy, tắt máy rồi tôi đi tới luôn, chừng nhớ là tôi tiếc. Tiếc cái gì? Bởi vì hôm qua cái phần mà giảng là thân hành niệm á, là có cái chỗ gọi là tu tập thân hành niệm với niềm vui, với niềm an lạc. Cái tiếng Pali gọi là Sa-ta-sa-hai-ka-ta. Nhưng mà trong chú giải có nói thêm một chuyện nữa là cái an lạc ở khi mà người mà đắc, cái người mà chưa có đắc tứ thiền ấy, thì cái chữ an lạc là hiểu theo nghĩa khác. An lạc là hiểu theo nghĩa cảm thọ. Để trong rung có nghe kịp không ta? Alo, các vị còn nghe không? Thí dụ như mình nói tu hành với cái niềm an lạc thì cái chữ an lạc này là mình phải hiểu nó rất là sâu. Với những ai mà chưa có đắc tứ thiền ấy, tức nghĩa là từ không thiền cho đến tam thiền ấy, thì cái sự an lạc đây là sự an lạc trong cái cảm giác, thì là cảm giác an lạc nha. Chắc phải ghi quá. Từ cái tam thiền trở xuống ấy, thì an lạc ấy, thuộc cảm giác hỷ lạc. Đấy. tứ thiền trở lên ấy, thì an lạc à, phải được hiểu là bản chất hay tình trạng sự tình. Không biết Trung Trung có nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ là ăn ngon, người Việt Nam mình nó cũng có hai cái chữ ăn ngon. Cậu thứ nhất cái món đó nó ngon thiệt, cái món đó là cái món mình thích, mà bây giờ mình được ăn cái món mình thích nha, thì đó gọi là ăn ngon. Nhưng mà nó có trường hợp nữa, đó là sau bao nhiêu ngày tháng nhức đầu quá, phải lo đủ thứ chuyện, loại vì ghen tuông, vì sợ hãi, vì hờn giận, vì lo toan mình ăn không ngon ngủ yên. Tới cái bữa mà vừa trả xong cái món nợ cuối cùng, cái bữa mà vừa ra khỏi tòa mà được tuyên trắng án, cái bữa mà coi như rời bệnh viện là dứt lành với cái lời phê của bác sĩ là mình đã ok, lặp lặp lặp lặp. Nói chung là khi những cái chuyện đau đầu nó đã hết rồi đó, thì mình về mình mới nói gia đình, bữa nay nè ăn nó mới ngon miệng nè, mặc dù bữa đó là chỉ có rau luộc chấm nước tương thôi. Vì hiểu chữ ngon này không ta? Chữ ngon này có nghĩa là hôm nay tôi không có còn ăn với cái tâm trạng mà trời ơi của mấy cái bữa trước nữa. Nghe các vị có nghe kịp không? Đó, cho nên cái ăn ngon có hai trường hợp, một là ngon là bản thân cái món ăn nó ngon, mà trường hợp thứ hai là cái ngon đó nó không còn thuộc về vị giác nữa, cái này phải ghi nữa. Có hai cái trường hợp mà gọi là ăn ngon đấy. Cái trường hợp một đó là thuộc về vị giác à. Còn cái trường hợp hai đó là nó là thuần tâm lý đó. Thì ở đây cái an lạc cũng vậy, cái an lạc mà trong kinh nói là hành đạo là sẽ được an lạc, thì nó cũng có hai nghĩa. Nghĩa một là nó liên hệ cái cảm giác à, cảm giác hỷ lạc, nhưng mà tứ thiền nó lên cái an lạc nó phải hiểu là bản chất, có nghĩa là sao, là từ cái tứ thiền trở lên, tứ thiền thì không còn hỷ lạc nên cũng dứt hẳn khổ ưu. Mấy trung trong đây các vị nghe kịp không? Đã, nó đặc biệt cái chỗ cái tứ thiện nó không còn hỷ lạc nên cũng dứt hẳn khổ ưu. Mà trên đời này nó có hai thứ hạnh phúc, một là mình được vui, mình được sướng, đó cũng là thứ hạnh phúc. Trường hợp thứ hai à, mình hạnh phúc là bởi vì mình không còn cái gì để mà mình bị nặng lòng với cái cảm giác nữa, đó cũng là thứ hạnh phúc. Mình gặp được cái người mình thương, đó là một thứ hạnh phúc. Mà mình vừa dứt nợ với cái người mà mình ghét quá trời ghét, nó cũng là thứ hạnh phúc. Có bị nghe kịp không ta? Cho nên trong kinh mới nói rằng có một vị A-la-hán là ngã sa-chi, khi người bệnh nặng quá thì Đức Phật đến thăm. Thì ngài là một vị A-la-hán nha, không còn phiền não, nhưng ngài vẫn thưa với Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con sống không hối hận, con không còn gì để hối hận, nhưng mà con có suy nghĩ này, nếu trước đây con còn giữ được cái thiền Samatha thì hôm nay con đã không có đau đớn như thế này. Đó là một câu nói giữa hai vị A-la-hán với nhau. Vậy Đức Phật hỏi: ngươi có chịu nổi không, ngươi có kham nhẫn được với cái cơn đau hiện tại hay không? À, thì ngài mới trả lời: dạ, thì hiện giờ con đang rất là đau đớn. Nếu mà trước đây mà con còn, tại trước đây ngài có đặt thiện, nhưng mà sau đó ngài không có giữ nha, không có giữ thiện đó. Nếu mà con còn giữ được cái tứ thiện đó, bây giờ con không có đau đớn nhiều như bây giờ. Là vì sao? Là vì khi mà các vị đắc đến tính chứng được cái tầng tứ thiền sắc giới đó, thì sao hỷ lạc không còn nữa. Mà hỷ lạc với cỡ ưu nó là một cặp, kính thưa quý vị, nó là một cặp nha. Cái hỷ lạc là nó chỉ có mặt ở người nào còn có khả năng khổ và ưu. Khổ tức là khổ thân và ưu tức là ưu tâm á nha. Và cái khổ nó cũng chỉ có mặt ở người nào còn có khả năng hỷ lạc. Hỷ lạc chỉ có khả năng ở mặt có mặt ở người nào còn có khổ ưu, nó đó là một cặp. Cho nên mà ở cái tầng tứ thiền họ không còn cái cảm giác hỷ lạc nữa, nên họ cũng không còn cảm giác khổ ưu nữa. Và chính vì không còn cảm giác khổ lạc hay ưu nữa, cho nên cái đời sống cảm giác của vị này nó chỉ còn là thọ xả thôi. Mà cái xả của vị này nó không giống như là cái xả ở cõi dục. Cái xả cõi dục là khi nào không gặp cái cảnh mà vừa ý đó, không chỉ cần nói là không có bất toại, gặp cái cảnh mà không bất toại mà cũng không quá vừa ý, thì vị này cũng thưởng thức bằng một cái tâm lạnh lùng, hững hờ, lãnh đạm nha, lạnh nhạt. Nhưng mà đó là cái xã tàu la, xã thô thiển, xã cấp thấp, xã rẻ tiền, xã ba xu, xã tiểu học, xã mà cái xã là tiểu thủ công nghệ, xã hàng chợ của dục giới. Còn cái xã cao cấp mà bên tới tầng thiền, mà tứ thiền trở lên, cái xã người ta là việc người ta không còn khổ ưu và hỷ lạc nữa. Cái xã này là xã nhà giàu, cái xã sang trọng, cái xã đặt tiền, cái xã quý hiếm, cái xã này là cái xã gọi là cái xã của đại nhân, cái xã của cao nhân nha. Cho nên lúc đó họ an lạc không vì hỷ lạc nữa, mà an lạc là vì không còn hỷ lạc. Có người vui vì đang cầm được món mình thích, mà cũng có người vui vì buông được món đang cầm trên tay. Không biết có nghe kịp này không ta? Alo, các vị có nghe được cái này không ta? Người không học đạo, không hành đạo, không hiểu được cái này. Có người vui vì đang cầm được món mình thích. Đó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà nó có cái niềm vui thứ hai, là có người vui là vì họ buông. Chữ buông là có rê nha. Mà làm ơn thêm chữ rê giùm tôi. Thêm chữ rê giùm buông. Ở đây trúng. Buông được cái món mà đang cầm trên tay. Có khi chúng ta mất ngủ vì chúng ta muốn quen với người đó mà quen không được. Mà có khi chúng ta mất ngủ là vì cái người đó không chịu ký giấy ly dị. Đặc biệt như vậy. Rồi ngược lại cũng có trường hợp chúng ta vui là vì người ta đã chịu lấy mình, và có lúc chúng ta vui vì người kia đã chịu ly thân, ly dị nha. Đó, học đạo phải nhớ cái đó. Vì sao? Vì hôm qua chúng tôi đã có nói rồi, hạnh phúc có hai và đau khổ có hai. Hạnh phúc có hai là vì có cái gì đó mà mình hạnh phúc, vì không có cái gì đó mà mình hạnh phúc. Đau khổ cũng có hai là có cái gì đó và không có cái gì đó nên mình hạnh phúc từ đó. Nó mới dẫn đến cái hệ lụy là tham cũng có hai và sân cũng có hai. Tham có hai là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó. Và sân cũng có hai là khó chịu vì phải chấp nhận cái mình ghét. Và trường hợp thứ hai là khó chịu vì không có được cái mình thích nha. Mấy cái này nó là công thức vàng nha. Công thức vàng mà những người mà thích xăm hoa hồng, xăm trái tim, xăm bồ câu, xăm chim ưng gì đó thì nên xăm mấy cái này, là thấy nó kỳ lắm, nhưng mà nó cứu mạng quý vị trong những cơn nguy ngập nha. Nên xăm mấy cái này, những định nghĩa này rất là quan trọng, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Cho nên mà hành giả mà hiểu được cái này nè, thì cái đó gọi là như lý tác ý. Chính cái khả năng như lý tác ý này nè, nó mới đưa mình đi lên. Vì sao? Vì anh, cái này phải ghi. Tại sao một cái suy tư vô lý mà đi xem là sao đỏ là vì sao? Là vì anh sẽ về nơi nào tương ứng với suy tư thường trực nhất của mình. Cái câu này lại xăm nữa. Anh sẽ về nơi nào mà tương ứng với cái suy tư thường trực nhất của mình. Cái câu này là cái câu phải xăm nữa nha. Cho nên ta thường suy tư vô lý thì ta sẽ sanh về một cái cảnh giới mà nó tương ứng với cái kiểu suy tư đó nha. Đó, cái này nó đặc biệt. Anh sẽ về cái nơi nào mà nó tương ứng với cái suy tư thường trực nhất của mình. Bởi vì sao? Vì Tây nó cũng có một câu you are what you think of. Anh chính là cái gì mà anh thường suy nghĩ nhiều về nó. You are what you think of. Anh chính là cái gì mà anh nghĩ về. Dĩ nhiên Tây thì nói với cái nghĩa khác, chứ không có cái nghĩa mà duyên khởi tái sinh như mình. Còn mình trong đạo Phật mình thì anh sẽ về cái nơi nào mà nó tương ứng với cái suy tư thường trực nhất của mình. Cho nên tôi xin quý vị nhớ giùm tôi, không có một cái cầu an cầu siêu nào của người khác làm cho mình mà nó hay hơn cái pháp cầu an cầu siêu của chính mình làm cho mình. Kính thưa quý vị nha. Là vì sao? là vì anh thường xuyên sống trong cái gì thì mai này anh sẽ đi về cái nơi chốn đó. Tin tôi đi, tin tôi đi, đó là một sự thật nha. Mình muốn về với chư thiên, mình muốn về với Phạm Thiên thì mình phải có cái tư duy mà nó giống họ. Và mình muốn gặp gỡ chư Phật Thánh Hiền thì mình cũng phải có một cái kiểu suy tư nào đó, để mà khi mình gặp Phật cái mình mới được ân kim lợi lạc từ Ngài. Còn không khéo cái kiểu mà suy nghĩ tào lao của mình, mình một là không gặp được, mà nếu mà gặp Ngài cũng chỉ để gây tội lỗi thôi. Các vị có đồng ý cái đó không? Cái kiểu mà suy tư tào lao là khi mình gặp chư Phật đó, mình cũng chỉ gây tội lỗi thôi, như là làm cái bài chinh cha độn bụng du oan, hoặc gặp hoặc như là làm vấn đề mà đặt đa bla bla bla, nhiều thứ lắm nha. Cho nên cái quan trọng nhất đó là mình phải có cái password, có cái passcode của Thánh Hiền, để mà mình có thể đi vào cái cảnh giới của các vị. Mà cái passcode đó là gì? Nó chính là cái khả năng suy tư hợp lý, mình mới bắt được cái tần số, cái làn sóng của các vị nha. Có khi nào trên đường đời tấp nập tấp vô tình đi đứng bên nhau bước vội vã, đâu ngờ đang đánh mất một tâm hồn tao vẫn đợi từ lâu. Ở trong Việt Nam mình nó có cái câu thơ đó đó quý vị. Có khi nào trên đường đời tấp nập tấp vô tình đi đứng bên nhau, đi ngang bao nhiêu hiền thánh, bao nhiêu cái tâm hồn khối óc trác việt kiệt xuất, mà cái đầu mình nó cứ bư ra. Vì sao? Vì mình không có bỏ được cái mật mã, không có được cái passcode, cái password của người ta. Mình không có dò vô được cái tần số, cái làn sóng, làm sao mình ghé chân vào cái cảnh giới, cái hoa viên, cái tâm tư của người ta được nha. Cho nên rất là quan trọng. Cho nên cái sự khả năng suy tư đó, cái khả năng suy tư đó đâu phải sự khả năng suy tư hợp lý hay là sự khả năng suy tư vô lý nha. Rồi cái thế nào là pháp đưa đến thù thắng? Đấy, cái pháp đưa, khả năng suy tư, cái khả năng đưa đến thù thắng là sao ta? Cái khả năng mà suy tư mà đưa đến cái thù thắng đó là trần chấm tắc ý, cứ hiểu ngược. Bây giờ nãy tôi giảng một gì đó, giảng một cũng hóa ra hai rồi. Đấy. Thì mình muốn cộng trú, mình muốn gặp gỡ với Thánh Hiền, chư Phật ba đời, mười phương, thì cái chuyện đầu tiên là anh phải có cái suy nghĩ giống giống như các ngài vậy. Dĩ nhiên mình sao giống phần trăm trăm, nhưng mà cái hướng á, cái hướng giống, cùng một hướng với các ngài nha, thì mình mới gặp các ngài. Chứ còn mà các vị biết mưa trên trời rơi xuống không phân biệt nơi chốn, mà nó mưa xuống thì nó mưa trên đất, mà cái đất là đất đầy cỏ dại, đầy gai góc, thì cái cơn mưa đó nó cũng giúp được gì cho miếng đất đó. Nó mưa xuống trên một cái nền xi măng mà sẵn sàng bốc hơi, nó mưa xuống trên mái tôn, nó mưa xuống trên nguyên cái tấm bạc bằng ni lông, bằng plastic thì cũng chịu thua. Mưa nó phải rơi xuống trên mặt nước, nước biển để nó bốc thành hơi làm mây cho trời đất thiên hạ nhờ cậy. Mưa nó phải rơi xuống những cánh đồng khô hạn đang đón chờ. Mưa nó phải rơi xuống trên những miếng đất rẫy đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã có hạt giống, đã có mạ, đã có lúa chờ, đang trực chờ bên dưới. Nói chung là cũng là mưa, nhưng mà có được cái khả năng đón nhận ở mỗi nơi không giống nhau. Cái tác dụng, cái hiệu ứng ở mỗi nơi đối với mưa nó không có giống nhau. Cũng vậy thì mà đối với chư Phật Thánh Hiền ba đời thì chúng ta cũng phải có cái khả năng suy tư như thế nào đó. Nhờ vậy chúng ta mới có thể cộng trú, cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác với các ngài được. Ok. Và có một người cực kỳ vô duyên là tôi đã thông báo cho họ biết rằng giờ này là giờ giảng, mà họ đành lòng họ gọi la lùng thì... Rồi ok. Tiếp theo đó là một pháp rất là khó thể nhập. Đó là gì? Đó là vô gián tâm định. Vô gián tâm định. Vô gián tâm định là cái gì ta? Ở trong đây gọi là nói rằng là cái chữ vô gián tâm định này nó có hai nghĩa. Vô gián anh làm tới cá là không có gián đoạn, là liên tục, là dính liền, là khích khao, không có khe hở nha, gọi là anh làm tới cá. Thì ở đây có hai nghĩa. Ở đây ngài Quýt Thất Cổ Sát ngài ghi thế này: ăn nhất thá, ở chỗ khác thì mắt ga năng ta răng à phá lăng Anantariko Cheto Samadhi. Ở một cái chỗ khác á, ở chỗ khác á, ngoài cái bài kinh này đó, thì cái vô gián tâm định giải thoát á, thì nó ám chỉ cho cái định mà trong đạo và quả nha. Nhưng mà ở đây đó chính là định mà nó gắn liền với tuệ nha. Ở đây là định mình nằm ở trong giai đoạn mà tu tập tuệ quán đó ha, từ lúc này qua lúc khác nha. Ở đây vô gián Tâm định là ám chỉ cho định mà trong cái tuệ quán, tuệ quán Vipassana. Rồi sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện này nó rất là quan trọng. Định có ba. Đấy, định có ba là gì ta? Các vị còn nghe không? Định có ba. Vậy rồi, sát na định là cái gọi là khanika sama samathi, là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng giây đó. Cái thứ hai, tôi cố ý đảo lộn trật tự tại vì tôi có lý do. Cái thứ hai gọi là appana samadhi, gọi là kiên cố định, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng từ sơ thiền trở lên đó. Rồi cái số 3 nó gọi là upacara samadhi, có nghĩa là cận định, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng của người mà sắp đặt thiền đó. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi lại để cái cận định nó nằm ở cuối cho nó dễ hiểu nha. Tập trung tư tưởng, thứ nhất là định nó có ba là sát na định, khanika samadhi, cái thứ hai là appana samadhi, tức là cái khả năng tập trung tư tưởng từ sơ thì nó lên. Rồi còn cái thứ ba đó gọi là cái khả năng gọi là upacara samadhi, là khả năng tập trung tư tưởng của người sắp đặt thiền. Đó là lý do tại sao tôi để cái cảnh định để thứ ba là như vậy nha. Sắp đặt thiền tức là sắp đặt sơ thiền trở lên á. Nói như vậy mình liếc mắt mình thấy trong cái pháp hội mình hôm nay, mình thấy là hai cái định sau là mình có hay không nha. Mình thấy mình coi mình khi có nhiều người hỏi nói con nghĩ đó là cận định đó, cận định đó. Nhớ tôi đã trả lời thế này, tôi quý vị rất mực dấu yêu và cả kính, ta chỉ có thể gọi cái tâm định đó là cận định khi mà đằng sau nó là sơ nhị tam tứ thiền. Còn đằng này quý vị chưa có đắc được sơ thiền thì làm sao mà quý vị có thể gọi đó là cận định được? Mình dựa vào cái gì nha? Bởi vì nếu mà cái sát na định đó, tức là khả năng tập trung mà từng giây mà nếu mà nó được nhiều á thì nó cũng có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ nha. Cho nên mình đừng ảo. Và tôi đã nói 1 tỷ lần là mình nên tu hành nó theo cái cách của người mà đi đổ rác, chứ đừng có tu theo kiểu cái người mà lượm ve chai. Tu cái kiểu đổ rác là sao? Là thấy cái gì bậy là ghi nhận liền, bậy là ghi nhận để chi? Để bỏ. Tu để bỏ cái bậy gọi là tu kiểu đổ rác. Còn tu kiểu lượm ve chai là thấy cái gì hay là gom vô. Thấy có phỉ lạng chút là khoái, thấy cái khả năng định nó tốt chút là khoái, thấy niệm nhiều nhiều chút là khoái, thấy ngồi lâu lâu chút là khoái, thấy cái đầu của mình nó hơi sáng sáng hơn mấy bữa hôm chút là khoái, thấy cái phỉ lạc ớn lạnh rận rận sống là khoái. Thì cái kiểu tu đó là kiểu tu của người lượm ve chai. Mà kiểu tu này rất nguy hiểm. Vì sao? Tại vì luyện rác là hiếm bao giờ mình luyện lầm lắm, nhưng mà lượm ve chai nó rất là dễ lượm lầm. Bởi vì các vị biết có những thứ nhựa, những thứ giấy mà nó recycle được, tái gọi là kêu là tái gì ta, tái sử dụng hả? Việt Nam kêu là gì ta? Cái ni lông hay là giấy mình có thể tái chế tái chế đúng rồi. Nó có cái loại tái chế, có những khi mình lụm nhầm cái thứ mà không có tái chế được. Cho nên cái lụm tu bằng kiểu lụm ve chai đó là nó rất dễ nhầm. Vì sao? Vì sẽ có một ngày tự nhiên mình thấy cái đầu mình nó sáng sáng, mà thấy cái phỉ lạc rợn rợn, cái tạm bèn rồi, đó là tu đầu quần, là coi như là chết quý vị à. Kính thưa quý vị, cái kiểu đó là chết nha. Mà vì đâu mà nó có cái ngộ nhận tàn khốc như thế này? Là bởi vì mình tu bằng cái đầu của người lượm ve chai. Trong khi cái kiểu tu của người mà đi đổ rác nó an toàn hơn. Có nghĩa là khi nào đắc thì tính. Nhưng mà ngay bây giờ cứ thấy thằng tham là lưu ý. Cứ là cả ngày thay vì người ta cứ lưu ý cái thiện, còn mình nên lưu ý cái bất thiện thôi nha. Cứ lo, cứ thở ra biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, đúng. Mà cái lòng của mình không phải mình đi tìm, nhưng mà mình đặc biệt, tôi phải nói nha, không phải ta chỉ đi tìm cái bất thiện, Nhưng mà người ta nên có cái lưu tâm đặc biệt, có cái nhạy, nhanh nhạy biệt với cái anh bất thiện. Cứ lưu ý anh nó nhiều, cứ lưu ý cái anh bất thiện thì nó an toàn hơn, là để ý cái anh mà coi như ta lúc này ta đã khá hơn, ta đã ngon lành hơn, thì cái thứ tu này nó rất là dễ sợ nha. Thì dĩ nhiên trong room này cũng có nhiều vị hảo thủ công phu, nghe nói như vậy thì không có chịu. À, thì nói rằng sao có cái đối xử phân biệt như vậy, nhưng mà thật ra theo tôi đó thì tu mà mình còn có cái lòng mà mong đợi cái hay cái tốt đó, là tôi nghĩ dễ dễ dễ dễ dễ dính, dễ dính đạn lắm nha. Cứ là tu để bỏ rác, chú ý cái mình còn bao nhiêu cái xấu nó quan trọng hơn nha. Cho nên ở đây cái định nó có ba, một là sát na định, cận định và tiên cố định. Nhưng mà tại sao tôi muốn nói cái gì tôi lôi ba ông này ra đây, bây giờ bắt đầu tôi nói đây. Trong chú giải nói rất rõ cái khả năng tập trung. Tôi khỏi ghi nha các vị, các vị trong trong biết nghe rõ không ta? Alo, các vị còn nghe không? Trong chú giải nói rất rõ, người có đắc thiền thì cái khả năng định tâm của họ cực tốt nha. Người có đắc thiền thì khả năng định tâm họ cực tốt. Còn cái người mà không có đắc thiền thì khả năng mà gom tâm tập trung tư tưởng thì nó kém hơn nhiều lắm. Tuy nhiên khi mà tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta không thể xài cái loại định mà của sơ nhị tam tứ được, mà chúng ta phải xài cái loại định gọi là sát na định hoặc là cận định. Chỉ có hai loại định này thôi, chứ chúng ta không thể nào xài cái khả năng tập trung tư tưởng của sơ thiền nhị thiền. Vì sao? Vì khi mà chúng ta muốn dùng cái sức mạnh của sơ thiền thì chúng ta phải nhập vô sơ thiền, mà nếu nhập vô sơ thiền chúng ta chỉ biết có một đề mục samatha thôi nha. Còn cái đề mục danh sắc nó vốn sinh hoạt, nó vốn là sinh động và linh hoạt, sinh động và linh hoạt, thì vốn dĩ nó không có phải là cái đề mục thích hợp cho cái kiểu định tâm mà máy móc của samatha được. Trong khi cái định tâm mà của bên vipassana đó thì nó linh hoạt hơn rất là nhiều nha. Cho nên sẵn đây tôi cho các vị một cái bài học nho nhỏ trong những cái nguyên tắc của phi công trên máy bay. Cái này hôm trước ở Virginia tôi có nói rồi, trong những cái nguyên tắc mà phi công đang lái máy bay, đang vận hành, đang điều khiển một chiếc máy bay, đặc biệt là máy bay dân dụng, phi công nào cũng phải nhớ cái bài này, là anh có quyền đọc báo nhưng không thể đọc sách. Là vì sao? Là vì khi một bài báo đi qua anh có thể bị cuốn hút vào đó. Tuy nhiên cái thời gian mà anh bị cuốn hút nó cũng nhiều lắm, mà nó bằng cái chiều dài của một bài báo thôi nha. Trong khi đó một phi công đang điều khiển máy bay, đặc biệt là máy bay dụng, anh lại đọc sách, thì mà lỡ mà cuốn sách nó quá cuốn hút thì cái thời gian mà anh rút ra được khỏi cuốn sách là bao lâu là chỉ có trời biết thôi nha. Bởi vì đó là cuốn sách mà, cho nên nếu mà anh đọc nhầm cái cuốn mà anh mê rồi đó, thì cái lúc nào mà anh nhớ ra để mình anh rút khỏi, anh rời khỏi, anh lìa khỏi, anh bỏ được cuốn sách, thì lúc đó mình không biết là anh đã chìm sâu cuốn sách đã bao lâu rồi nha. Cái đó mới nên. Bởi vì một trong những cái việc mà anh phi công phải liên tục theo dõi đó là cái radar thời tiết. Cái radar thời tiết là cái quan trọng nhất. Họ có thể cho nó lái trong cái chế độ tự động, cái đó ok không có sao hết, nhưng mà cái radar thời tiết là cái họ phải liên tục theo dõi nha. Cho nên nếu mà họ thấy ok, họ có thể xác định được cái thời tiết khoảng cách bao xa đó, nó ok, họ có thể lơ đễnh một chút bằng cách là đọc báo, nhưng mà chỉ đọc báo chứ không được đọc sách. Là vì sao? Là vì đọc cái niềm đam mê trong sách đó, nó có thể dài hơn đọc được bài báo cũng vậy. Để làm cái chuyện mà quán chiếu danh sắc thì anh chỉ có thể dùng cái định của sát na định thôi, tức là anh được quyền anh trôi trong cái việc đọc, nhưng mà chỉ là newspaper, notebook nha. Nhớ cái này nha, cái này rất là quan trọng nha, cái này rất là quan trọng. Nghĩa là dầu anh có đắc tới phi tưởng hay phi tưởng nữa, nhưng khi anh tu tập thiền quán thì anh không thể xài cái định mình, cái định cứng nhắc, cái định máy móc của cái anh đắc thiền được, mà anh phải xài cái định nghĩa là sinh động và linh hoạt. Đấy, nhớ cái đó. Hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn, dù chúng ta có là võ sư, võ sĩ, lực sĩ đi nữa, thì khi mà chúng ta chải tóc, khi chúng ta cắt móng tay, khi chúng ta xỉa răng, chúng ta vẫn phải dùng cái kỹ xảo nhẹ nhàng, chứ chúng ta không thể nào mà huy động tất cả võ công và nội lực của một võ sư, của một lực sĩ để mà làm những cái chuyện như là xỉa răng, chải tóc. Các vị có nghe trong room có nghe kịp không ta? dầu mình là một lực sĩ thì nữa, nhưng mà khi mình xé răng mình vẫn cứ xé bằng cái, bằng cái kỹ xảo, bằng cái nhẹ nhàng của cái động tác, cái cần đến một chút sức lực tối thiểu đủ để làm cái chuyện xé răng chải tóc, chứ chúng ta không thể nào mà huy động toàn bộ lực lượng để mà làm cái việc đó. Ở đây cũng vậy, quan sát danh sắc chúng ta không phải xài đến cái loại định nặng ký heavy duty của kiên cố định, mà chúng ta xài cái nhẹ nhàng thôi, tức là cái khả năng tập trung mà vừa đủ xài thôi. Cho nên một trong những cái nguyên tắc tu hành mà cũng là nguyên tắc sống, nó gồm trong hai chữ cần và đủ. Đấy, cần và đủ. Cần là gì ta? Cần là không có cái, cần là gì ta? Cần tôi biết ghi, tôi nói miệng cho nó sướng. Cần ấy, có nghĩa là chỉ giữ lại cái gì thiếu không được, chỉ giữ lại cái gì thiếu không được, chỉ giữ lại cái gì mà thiếu không được gọi là cần. Còn đủ có nghĩa là không dư không thiếu thì gọi là đủ. Cần ở đây có nghĩa là lìa bỏ những cái vô ích, còn đủ ở đây có nghĩa là lìa bỏ hai cái cực đoan thiếu và dư nha. Thì đề tu mình cũng vậy, tôi nói hoài cái kỹ thuật mà tạc tượng của ông Roda đó, là ông nói cái bí quyết tạc tượng ông là đem về một tảng đá, một khối kim loại, bỏ đi cái thừa và cái còn lại chính là tác phẩm, chỉ vậy thôi. Ông nói cả đời ông tạc tượng cho toàn châu Âu, nhưng mà ông không có nguyên tắc nào ngoài cái nguyên tắc cực kỳ đơn giản này: tha về một khúc gỗ, một hòn đá, một khối kim loại, bỏ đi cái thừa, phần còn lại chính là tác phẩm. Ở đây tu hành cũng y chang như vậy, bỏ đi cái thừa, bổ sung cái thiếu và chỉ chấp nhận cái cần thiết. Thì nó gọi là tu theo cái nguyên tắc cần và đủ nha. Cho nên nếu mà chúng ta có cần phải treo trên tường một bức thư pháp thì chúng ta chỉ cần chỉ biết cái chữ cần và chữ đủ là được rồi, cần và đủ nha, cần và đủ. Hoặc là nếu cần chúng ta ghi những câu tào lao, ví dụ như là có niệm thì sẽ không còn nhớ cái chuyện không đáng nhớ. Đó là cái câu mà tôi rất là thích, câu mà tôi phải ghi xuống: có niệm thì ta sẽ không còn nhớ điều không đáng nhớ. Nghe rất là kỳ, niệm là nhớ nha, mà rõ ràng, nhưng mà vậy mà đây có người định nghĩa vậy mới ghê chứ. Có niệm thì ta sẽ không còn nhớ đến điều không đáng nhớ. Cái câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta chỉ còn nhớ cái gì đáng nhớ đó. Nhưng mà thay vì mình nói có niệm ta chỉ còn nhớ cái gì đáng nhớ thì nói vậy nó không áp phê, nó không có gây sốc. Nó không có gây sốc, bây giờ muốn mà nó không gây sốc thì sao? Nó không có làm cho ta có ấn tượng. Bây giờ muốn cho có ấn tượng phải không? Bây giờ làm nói cậu nó hơi ngược đời chút. Có niệm thì ta sẽ không còn nhớ điều không đáng nhớ. Nghe nó hơi kỳ nhưng mà nó trở thành ấn tượng rất là đẹp nha. Cho nên cái anh em ta đi cách chia tô sa ma thiết ở đây có nghĩa là cái khả năng định tâm ở cái hành giả đang tu tập niệm xứ. Rồi vì sao? Là vì thông thường chúng ta nhớ đó nha, thì hãy nói đến đạo đế là con đường hết khổ là chính là bắt chánh đạo. Trong đó chúng ta thấy cái vai trò của niệm và định rất là mờ nhạt, bởi vì niệm và định ở trong bắt chánh đạo chỉ là 2/8 thưa quý vị nha. Nhưng mà kỳ thật tức là thực ra đó, ở trong cái giáo lý tâm học đó thì tình hình nó khác, cái vai trò của niệm và định nó nổi bật lên thưa quý vị nha. Còn ở trong cái bát chánh đạo mình thấy là niệm và định chỉ là 2/8 thôi, còn cái trong niệm, còn trong tam học thì sao? Trong tam học đó thì sao ta? Không có niệm thì làm sao giữ giới? Dạ, không có niệm không thể hoàn thành được cái giới học. Không có định á thì làm sao hoàn thành được cái định học? Và không có niệm á thì làm sao hoàn thành cái tuệ học? Vì linh hồn của tuệ học tức là tứ niệm xứ, mà tinh hoa của tứ niệm xứ là gì? Là chánh niệm và trí tuệ. Ở đây ai học A Di Đàm chắc biết cái này phải không ta? A lù đó, mình học A Di Đàm phải nhớ cái này, là cái linh hồn của tứ niệm xứ chính là chánh niệm và trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ trong tứ niệm xứ không được gọi là cái chánh trí tuệ, mà gọi là tỉnh giác. Sati, sati là niệm nha, mà cái sampa chân nhá đó là tuệ. Nhớ nha, nhớ cái này, niệm và tuệ. Và tôi đã nói 1 tỷ lần, Tu tứ niệm xứ là làm cái gì? Tu tứ niệm xứ là dùng niệm và tuệ để tu thôi. Dùng tuệ để biết thân tâm này là what is it, nó là gì. Mà dùng niệm để biết how is it, nó đang ra sao. Các vị nghe kịp không? Biết nó là gì có nghĩa là biết cái bản chất của nó, biết cái cấu tạo của nó đó, vốn dĩ là cái gì đó, gọi là cái muốn để biết cái đó là phải dùng cái tuệ. Còn dùng niệm là để biết cái hoạt động của nó, how is it, nó đang ra sao. Nó đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nuốt, ngứa, gãi, dở lên, đặt xuống. Nó đang thở ra, nó đang thở vào, đang thở ra dài, thở vào dài, đang ra ngắn, đang vào ngắn. Nó đang thở ra với tâm trạng gì, nó đang thở ra với cảm giác gì. Thì cái đó gọi là how is, nhớ nha, chỉ nhớ cái đó thôi. How is và what is, chỉ bao nhiêu đó thôi. Trong A Tỳ Đà, trong Tỳ Thức Niệm Xứ, chỉ có cái how is, what is, biết rõ nó là gì và nó đang ra sao, nó đang như thế nào, chỉ vậy thôi nha. Và tôi cũng phải nói rõ một điều nữa ở đây, đó là cái tứ niệm xứ mà được bài trực tiếp từ Đức Phật thì rất là đơn giản, còn những cái kinh nghiệm về sau của các bậc thiền sư rất mực khả kính dấu yêu của chúng ta đó thì nó tuyệt đối có giá trị. Tuy nhiên ở đó không gọi là có mang không ít những dấu ấn cá nhân. Cái chữ này tôi hay nói hoài, nó mang không ít, là in dấu không ít những dấu ấn cá nhân. Có nghĩa là mỗi vị thiền sư khi hướng dẫn hay đính kèm mà trong đó những cái sở trường và sở đoản của mình. Sở đoản là gì? Là cái chỗ yếu của mình, chỗ nhược của mình, mình tránh. Đó cũng là một cái kiểu in dấu. Mình né cái sở đoản của mình và mình nói nhiều về sở trường của mình. Như vậy mà cả hai cái né sở đoản và nhấn mạnh sở trường, nó cũng là một cách lưu lại cái dấu ấn cá nhân. Và như vậy thì rất là kẹt, bởi vì không có gì nó kỳ cục, nó quái đản cho bằng mình là một hành giả mà đi học đạo, mà mình phải đi theo cái con đường mà nó mang này quá nặng ngay dấu ấn của người hướng dẫn. Tôi nói đâu đâu mới nghe kịp không ta? Tôi muốn ăn bánh xèo thì tôi rất muốn được ăn cái bánh xèo đúng theo công thức của người Việt, chứ tôi không muốn ăn bánh xèo theo cái công thức của bà Lê Thị Tám. Vì sao? Bà bị tiểu đường, bà bị cao na máu, bà bị dư cholesterol, bà bị tiêu chảy nên bà không có dám ăn rau nhiều. Bánh xèo mà không có bánh, mà không có rau ăn cái gì? Mà vì bà bị tiêu chảy nên mới ngại ăn rau, vì mới bị tiểu đường nên mới làm nước chấm là không có đường, hoặc là bà dùng đường hóa học sugar free, vì bà bị cao máu cho nên nước chấm của bà nó không có dám mặn. Rồi vì bà bị cholesterol nhiều cho nên bà không dám xài bất cứ cái món gì mà khả dĩ gọi dầu mỡ. Bà bị tưởng tượng đi, ăn bánh xèo mà tôi phải ăn theo cái bệnh lý của bà thì quý vị nghĩ nó còn cái gì là cái bánh xèo của tôi? Các vị nghe kịp không ta? Alo. Cho nên khi chúng ta tu thiền đó, nó cũng y chang như vậy. Khi mà tu thiền đặt chân đến một cái thiền viện là chúng ta phải tự hỏi lòng mình: hôm nay mình có được may mắn ăn cái bánh xèo mà theo cái truyền thống của miền Tây Nam Bộ, hay là ta lại phải ăn một cái thứ bánh xèo của một người mà bệnh tứ bề đó, bệnh tứ bề đó, nó kẹt cái chỗ đó nha. Rồi xong, bây giờ tiếp theo mà gọi là cái gì nữa, nó giảng rồi xong thì mình nghĩ chỗ này, dư giờ cũng nghĩ nó mệt quá rồi. Rồi tiếp theo, thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Rồi giảng rồi, tiếp theo thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Thể nhập đây là gì ta? Thể nhập ở đây đó, thể nhập ở đây có nghĩa là nó không giải thích rồi phi nữa. Thể nhập ở đây nó gọi là đắp bách chắc khắc caro, phải ghi lại chứ không thôi quý vị cũng mệt mỏi ha. Vô giác tâm định giải thích rồi, nhưng mà tôi đang giải thích tiếng Pali. Đắp bách chắc khắc caro có nghĩa là khó làm cho trở nên dễ dàng cho để nên rõ ràng, bất chắc khá là rõ ràng. Mà đó là dịch sát nha, còn cái nghĩa nghĩa nghĩa bóng á thì có nghĩa là chứng đắc. Nghĩa bóng là khó chứng đắc, đất bất chắc khá caro là khó chứng đắc. Còn cái nghĩa mà sát sẵn sạc sát sườn đó gọi là bất chắc khá là rõ ràng, mà đúng là khó khó caro là làm khó, làm cho trở nên rõ ràng có nghĩa là khó chứng đắc. Bởi mình chứng đắc cái gì thì có nghĩa là mình biến những cái nó lồ lộ, nó sừng sững, nó lửng lửng trước mắt mình, gọi là chứng đắc nha, chứng đắc. Còn cái này là cứ giảng mà quên, chúng ta quay lại một chút thì thôi chứ không còn gì để nói hết. Bây giờ tiếp theo là thế nào làm pháp cần được sanh khởi. Cần được sanh khởi, tiếng Pali gọi là Upadetappo. Thế nào làm pháp cần được sanh khởi thì trong đây các ngài mới nói đó là gì ta, quên rồi. Cần cái sanh khởi, quên, cái này phải quên đấy nha. Upadetappo ở đây là cái pháp mà cần cần cần cần cần cần cấp ba, cái là bất động trí, phải không? Bất động trí không ta? Bất động trí, bất động trí ở đây nó có hai nghĩa. Có chỗ thì nó ám chỉ cho cái trí thánh quả đó, không phải viết đàng hoàng chứ. Chỗ khác thì ám chỉ cho thánh quả, nhưng mà ở đây á, thì ám chỉ cho gì ta, cho 19 cái trí phản kháng. À, nhớ nha, cái bất động trí ở đây nó có hai nghĩa. Ở chỗ khác thì nó ám chỉ cho thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Bất động là sao ta? Bất động này có nghĩa là tâm thiền hiệp thế đó, từ phi tưởng trở xuống đó, nó có thể lúc có lúc không. Nhưng cái là từ một người có đắc thiền á, thì có một lúc nào nó một ngày sáu trời vì nó không giữ được cái thiền của mình nữa, ngay khi còn sống chỉ nó có tới phải không, rồi rồi hoặc là khi vị này này chết sanh về một cái cõi nào đó, cõi phi cõi cõi thiền mà tương ứng đó, vị đó sống hết tuổi thọ quay trở xuống thì vị đó chưa chắc còn nhớ để mà tiếp tục tu lại như cũ. Nói chung là ngoài cái tâm thánh ra đó, là tâm phàm phu là lúc này có nhưng mà lúc khác có thể là không, cực ác hay là cực thiện có thể lúc có lúc không, nhưng mà riêng cái tâm thánh trí thì không. Một cái vị đã là tu đầu quần rồi, không thể nào mà có một lúc nào đó mà trở thành một vị phàm phu được. Mà một vị mà đã đắc tư đà hàm, tức là cái tầng thánh thứ hai này, thì chỉ có đi lên thôi chứ không thể nào mà quay lui, gọi là đánh mất, nói chung là đánh mất các cái quả vị của mình hết nha, nhớ nha, không bao giờ có mất, chỉ có đi lên thì có chứ không thể nào đánh mất thì không. Nhớ cái này, chính là tài sản vị nó chỉ có thêm chứ không có mà phá sản rồi mà mặc cái xà lỏng đi lang bang mà đường thì không có, vì nó chỉ có thể giàu hơn chứ không thể nào bị phá sản. Thì cái này phải ghi, vì thánh nhân chỉ có thể giàu hơn không thể phá sản, nên thánh trí của các ngài được gọi là bất động trí. Các vị nghe kịp không ta? Vì thánh nhân chỉ có thể giàu hơn chứ không thể phá sản, còn phàm phu mình á, khả năng phá sản cực lớn, khả năng giàu hơn á, thì không lớn bằng, không lớn bằng. Thì mình đắc sơ thì mình xâm nhập về coi sơ thiền, mình thấy mình tu để mình lên cõi cao hơn, khả năng này có nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà cái khả năng mà sống hết cõi sơ thiền mà đi một cái xuống thẳng cái cõi dục giới đó, thì khả năng này cực lớn nha. Và xuống tới đây rồi không nhớ đường tu hành để mà trở lại thì cõi phòng thiên, chuyện này cũng là chuyện thường xảy ra nha. Nhưng mà riêng thánh nhân thì không. Thánh nhân cái nền ta chỉ có thể giàu hơn chứ người ta không thể phá sản, có nghĩa là những gì người ta đang có không có mất được, cho nên được gọi là bất động trí nha. Thì ở đây đó, ở những cái bài kinh khác, cái bất động trí là ám chỉ cho cái trí thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Riêng ở trong bài kinh này thì cái trí bất định động ở đây là ám chỉ cho 19 cái trí phản kháng. Mà tại sao bất động trí là trí nên có, là bởi vì có được trí này có nghĩa là mình đã đắc đạo rồi. Cho nên thay vì Ngài nói rằng đạo quả là cái nên có thì Ngài không nói, mà Ngài chỉ nói là bất động trí là cái nên có. Là vì sao? Vì đó là một cách nói thôi, và một cách nói đồng nghĩa, một cái từ đồng nghĩa thôi thưa quý vị nha. Giống như người ta muốn cho mình giàu cũng đừng, đến năm năm năm năm mới là giàu có nha, gọi là năm mới đừng có nghèo nữa nha, là cũng được xem là đồng nghĩa. Năm mới là dứt khoát không có nghèo như năm nay nữa nha, gọi là năm mới nhớ giàu có ngon lành nha, thì cũng là một cách nói tương đương. Ở đây cũng vậy, Ngài chỉ nói một cái kiểu mới, kiểu này nó hơi đặc biệt, đó là Ngài thay vì Ngài tán thán Ngài nói thẳng đến đạo quả, Ngài khích lệ người ta chứng đắc đạo quả, thì Ngài nói, Ngài nói là có một cái trí mình rất là nên có, đó là bất động trí. Mà bất động trí ở đây nó giàu là nói là thánh trí cũng là cái trí nên có, mà giàu đó là 12 cái trí, 19 cái trí phản kháng thì cũng là trí nên có. 19 trí phản kháng nó là cái gì, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? 19 trí phản kháng. Dạ rồi, cảm ơn. 19 trí phản kháng là gì ta? Đó là trí biết và trí nhìn lại phiền não đã diệt, rồi phiền não dư sót, rồi nhìn lại đạo đã chứng quả đã chứng niết bàn đã chứng. Như vậy là mấy ta? Một, hai, rồi đúng rồi, đúng đây, đây là năm năm trí nha. Tức là trí nhìn lại phiền não đã diệt, trí nhìn lại phiền não dư sót, trí nhìn lại đạo đã chứng, quả đã chứng, bạn đã chứng rồi, trúng. Cảm ơn vô hình vô bóng nha. Nhưng mà nó có một cái vấn đề, tại sao bốn tầng thánh mà nhân nhân năm thành ra 20, mà tại sao có 19, là tại sao? Là vì là hạng không cần nhìn lại phiền não dư sót nữa. Trong rừng có nghe kịp không ta? Ba cái tầng thánh kia người ta còn có cái phiền não dư sót để người ta nhìn, chạy ra người ta có đủ năm cái trí phản kháng. Chỉ kháng này là kháng không có rê nha, làm ơn bla bla bla bla bla bla, phản kháng này không có rê. Cái chữ kháng này không có rê, cái chữ kháng mà có rê có nghĩa là chống đối, còn cái chữ kháng không rê có nghĩa là nhìn. Làm ơn nhớ dùm cái đó. Rất nhiều và rất nhiều người bên Mỹ cũng có, châu Âu cũng có, Việt Nam cũng có, họ hỏi tôi, họ nói tại sao mà có cái trí phản kháng, nghe nó có vẻ nó đấu tranh quá, nó trời khổ quá, chữ kháng này không có rê. Còn nó trong tiếng Việt mình đâu có, thì nó đúng, không phải là trong tiếng Việt mà nó không có, rồi mình bèn không có hiểu chữ này hoặc là hiểu sai thì không có được. Học là có phải là để biết thêm cái mới, chứ không phải là học là mình chạy theo cái mà mình đã biết, học làm cái gì nha. Rồi kháng là nhìn đó. Rồi như vậy thì bốn tầng thánh mà đem nhân với năm lựa trí là 20, nhưng sở dĩ chỉ có 19 là vì sao? Là vì La Hán chỉ cần có bốn cái trí nhìn lại thôi. Đó là sao ta? Các vị đó khi đắc rồi, các vị nhìn lại cái phiền não đã diệt, nhìn lại cái đạo mà mình đã chứng, cái quả mình đã chứng, và niết bàn mà mình đã chứng, trải ra có bốn. Như vậy thì là ba tầng thánh kia là ba nhân cho năm là 10, 15, còn riêng La Hán thì chỉ có bốn thôi. Rồi vì vị đó không còn duyên sáu phiền não, không còn cái phiền não nào là để ngài phải bận tâm hết nha. Rồi xong, nhớ nha, thì khi mà ngài sẽ là phát thì nó có một cái loại trí mà rất đáng mà để cho nó có, đó là cái trí bất động. Thì ở đây người nói đến những loại trí này, cái trí này dĩ nhiên là chỉ có ở cái người nào mà gọi là đã đắc chứng đạo quả mới có cái trí này thôi nha. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn tại sao gọi là bất động trí. Nếu ai hỏi quý vị cứ dùng cái cách nói mà ví von của tôi, nó tại sao mà trí thánh nhân gọi là trí bất động. Mà nói trí bất động là bởi vì các ngài chỉ có thể giàu hơn chứ các ngài không có thể nào phá sản được hết nha. Rồi tiếp theo, thế nào là một pháp cần được thắng tri? À, thế nào là một pháp cần được thắng tri? Thắng tri ở đây là cái gì ta? Thắng tri ở đây tiếng Pali gọi là, thắng tri hôm qua mà các bạn nhớ, thắng tri tiếng Pali gọi là Parinya. À, thắng tri gồm có ba loại trí Parinya. À, trong đêm còn nhớ không? Nha ta Parinya là sao ta? Là cái trí nhận diện. À, trí nhận diện. Thứ hai nữa gọi là Tirana. Phan phải ghi thêm chứ. Nhận phải thêm cái nhận diện bản chất. À, cấu tạo cấu trúc của danh sắc đó, nhận diện là nhận diện vậy đó. Rồi cái thứ hai là tirana parinya, tức là cái trí nhận xét. À, cái trí nhận diện, bây giờ qua cái trí nhận xét. À, nhận xét cái gì về tam tướng và duyên khởi của danh sắc, đây gọi là trí nhận xét, cái là trí nhận diện khác. Các vị có phân biệt được cái trí nhận diện và nhận xét không ta? Alo, các vị có nhận diện được không ta? Tôi nhìn tôi biết đó là ông tám thì đó gọi là trí nhận diện. Tôi biết đây là ông tám chứ không phải là ông tư. Tôi biết đây là ông tám, đó là trí nhận diện. Còn cái nhận xét là sao? Là tôi biết ông này là nghề nghiệp ông là gì, ông là già hay trẻ, bữa nay ông có bệnh hoạn ho hen gì hay không, bữa nay ông là đến nhà tôi là ông đang đến trong tâm trạng gì, vui vẻ ăn uống hay là tôi đang gây chuyện đó làm phiền tôi nha. Thì những cái đó gọi là nhận xét đó. Mà còn nhận diện thì biết ông là ông Nguyễn Văn Tám là đủ rồi nha. Ông tám ở sân trên đây nè, đó là ông tám chứ không phải là ông tư, ông bảy, ông hai, ông 10, ông 5, ông 6, ông phải, ổng là ông 8 đó. Tôi nhìn tôi biết đây là ông 8. Tôi biết rõ ổng là nhà ở đâu vậy đó, nhưng mà trí nhận xét là bữa nay ổng sao sao sao sao. Đấy, cho nên rồi cái trí thứ ba là Pahana Parinya, có nghĩa là sao? Là cái khả năng cắt đứt phiền não thông qua hai cái trí trước, có hiểu không ta? Cái thứ ba này là cái khả năng mà cắt đứt phiền não thông qua hai trí trước. Bởi vì nếu mà hai trí trước nó quá yếu á thì nó không có lòi ra được cái trí thứ ba này, nhớ nha, cái này quan trọng nha. Nếu mà hai cái trí trước mà nó yếu quá đó thì nó không có ra được cái trí thứ ba này. Bởi vì ngày hôm qua tôi có nói rồi, khả năng mà thấy cái chúng ta tới đâu thì chúng ta mới lìa bỏ phiền não tới đó nha. Cơ thể mình nó khỏe được bao nhiêu thì mình mới tránh được bao nhiêu bệnh. Mà cũng một vấn đề mà cái khả năng nhận thức của chúng ta càng sâu càng rộng càng nhiều càng kỹ càng rõ thì cái ngộ nhận chúng ta sẽ ít đi, ngộ nhận chúng ta về vấn đề ít đi. Thì nó là tỷ lệ thuận như vậy thôi, mà cả cả tỷ lệ nghịch nữa nha. Ở đây cũng mình hiểu được vấn đề nó càng nhiều thì cái ngộ nhận về cái vấn đề nó càng ít. Còn nếu thí dụ như mình quán chiếu danh sắc, mà mình quán chiếu mà mình còn quan nhìn danh sắc mà mình còn có lấn cấn, còn có lẫn cợn á, khi mà cái nhìn mà nhận thức nhận diện còn có lấn cợn thì cái khả năng mà trừ diệt phiền não dứt khoát là có vấn đề. Tôi đã nói nhiều lần mà nếu quý vị có duyên lành thì có lẽ quý vị nhận ra cái này. Đó là trong kinh Đức Phật xài những cái hình ảnh nặng lắm, người nói giống như con khỉ. Ngày kể từ Himalaya nó có một cái loại, có một cái bộ tộc mà người ta bắt khỉ kiểu rất là lạ, là người ta bôi một cái chất nhựa cây mà nó dính, coi như dính gọi là thiên trường địa cửu, dính họ bôi cái chất keo nó vào trong một cái bẫy, cái thì để thức ăn đó, thì con khỉ nó xuống nó chỉ việc mà nó thò tay nó thò vô cái lỗ để nó lấy cái trái cây thôi, là nó sẽ bị chất keo nó giữ tay nó lại. Tôi biết khỉ tay nó có lông, cái thứ đó mà gặp keo mà keo keo xịn đó là nó dính dữ lắm, mà giật ra thì nó đau. Đại tôi đi, mỗi lần tôi đi chích đi đi đi thử máu mà mày tá mà họ dán cho cái loại băng keo mà băng keo vải, trời tôi về lột nó đau á, biết không? Mà may là cái tay tôi lông nó đâu có nhiều bằng lông khỉ, mà cái số mà cái khả năng dính của cái băng keo vải nó đâu có nhiều bằng bằng bằng cái nhựa cây trong rừng. May đó chút xíu đó, mà một lần mà người ta lấy máu xong người ta dán cái băng keo lên cho nó cầm máu đó quý vị. Mà tôi về mà tôi lột ra nó đau, phải nói nó đau muốn chết luôn vậy đó. Mà mình làm nhanh lắm, tôi nghiến răng làm cái rẹt xong. Huống hồ chỉ là khỉ cái tay nó lông nhiều hơn, mà nó dính với một đống nhựa đó, nhựa cây. Cho nên mỗi lần mà nó thấy cái trái cây nó thò tay cho nó lấy, là chỉ cần mà nó cái tay nó mà dính vô cái nhựa cây nó là đừng hòng nó rút ra nha. Nhớ nó rút ra nó đau lắm, mình tháo cái băng keo là còn đau, mà nó chi là đau lắm. Cho nên mình cứ nó tìm nó tìm cách nó gỡ, mà nó dính tay trái mà nó dùng tay phải nó gỡ, nó dính luôn tay phải, nó mới dùng chân nó gỡ, nó dính luôn cái chân. Cũng vậy, Đức Phật ngày dạy rằng kẻ phàm phu khi mà giải quyết vấn đề về quẩn, về xứ, về giới, về đệ, mà giải quyết bằng cái tâm tình trốn khổ tìm vui, giải quyết bằng cái khái niệm tôi là rồi của tôi, thì họ càng giải quyết là vấn đề nó càng rối. Thưa quý vị, đi trung tâm nữa có nghe kịp không ta? Alo, các vị nghe kịp không? Càng giải quyết càng rối. Tôi đã nói rồi, tôi có vấn đề về gia đình, ông xã tôi, bà xã tôi, con tôi, bên nhà chồng tôi, bên nhà vợ tôi, bạn bè tôi, công ăn việc làm của tôi, lắp la những quan hệ xã hội của tôi, nó đang có chuyện. Tôi buồn, tôi chán, tôi bỏ mọi thứ hết, tôi đi tu. Nhưng mà khi tôi đi tu rồi, nó lại nảy sinh ra một tỷ vấn đề. Là vì sao? Là vì thứ nhất, tôi không thật sự thiết tha cầu giải thoát, tôi nói thiệt. Thứ hai là tôi không có hiểu biết nhiều lắm về cái gọi là khổ đệ, cho nên tôi không có thiết tha lắm trong cái chuyện trừ tập đen. Mà nếu khổ mà tôi thấy lờ mờ mà tập mà tôi vẫn còn một tí ti thiết tha, thì tôi hỏi quý vị thì chứ cái khả năng mà hết khổ của tôi nó cỡ nào? Có lẽ quý vị thấy mà quý vị nhìn thấy một người mà uống thuốc chữa bệnh, quý vị có thể đoán ra được cái kiểu uống này nè, cái kiểu mà kiêng khem này nè, nó sẽ là có được bao nhiêu hiệu quả, quý vị đoán ra. Chứ trừ ra quý vị bị tâm thần thì thôi không biết. Chứ cái người trên 18 tuổi có chút ít kiến thức nhìn thì biết, chứ sao không biết. Thì cái kiểu mà tiểu đường mà một ngày là mình sẽ ăn 8 chén tàu hũ nước đường, thì quý vị nghĩ là uống thuốc bao nhiêu mà cho đủ đây nha. Cho nên cái hiểu biết của mình về khổ có vấn đề, thì từ đó cái nhận thức của mình về tập có vấn đề. Khi mà anh không có sợ khổ đế một cách rốt ráo, thì anh làm gì mà có chuyện mà anh lìa tập một cách rốt ráo. Mà nếu khổ không thấy rốt ráo, tập không có lìa bỏ rốt ráo, thì đạo nằm ở đâu? Vì đạo đế là gì? Ở đây tôi không thèm nhắc đến bác cảnh đạo, mà tôi nói một cách nói rất là kỳ, để cho quý vị đêm nay ta ngồi gọi phone đi truy vấn mỹ vị sư phụ. Cái đạo đế là gì? Đạo đế chính là cái hành trình nhìn kỹ cái khổ để lìa cái tập, chính là đạo đế. Đạo đế là vậy đó, đạo đế là cái hành trình quay lại nhìn thiệt là kỹ cái khổ để chi? Để lìa cái tập. Vì sao? Là bởi vì anh có thấy mọi thứ là khổ, trần cảnh nào cũng là khổ, cảnh giới tại sanh nào cũng là khổ, cho nên anh thấy không có lý do gì để anh thích nữa hết, dầu đó là dục hay là thiền, dục giới hay là phạm thiên giới. Nói gì là các cảnh xa đọa, nói gì là các cảnh xa đọa nha. Thì anh có thấy như vậy, anh mới thấy rằng cái chuyện mà mình sở hữu cả một cái hành tinh mà toàn là kim cương, toàn là rượu ngon, toàn là gái đẹp, toàn là hoa viên, toàn là châu báu, để rồi chi? Mình hiểu rõ cái bản chất của khổ của lạc nó là cái gì á, thì mình còn thiết tha nó nói hay không? Chẳng qua mình còn thiết tha là bởi vì chúng ta đang sống bằng cái não trạng của một con người mà có da thịt gân xương, lớn lên bằng sữa mẹ, bằng cơm cháo bánh kẹo, hít thở bằng oxygen, thở ra cả. Chúng ta thường xuyên phải sống bằng bao nhiêu thứ vitamin, protein, iron, magnesium, những cái thứ này chúng sanh ở hành tinh khác họ không có cần, họ không có sống như mình, thưa quý vị. Họ sống bằng một cái não trạng khác, chẳng hạn như là cõi tứ thiên vương. Tại sao họ sống thọ hơn mình? Là bởi vì cái điều kiện sinh lý của họ nó không giống như mình, cho nên họ không có bị ràng buộc bởi những cái dây trói của sinh học như là mình, cho nên họ có thể sống tới 9 triệu năm, thưa quý vị. Rồi cõi đau là họ sống tới 36 triệu năm, mà cõi tha hóa tự tại họ sống tới 9 tỷ rưỡi năm. Là vì sao? Là vì cái điều kiện sinh hoạt của họ nó dẫn đến cái môi trường sinh học, điều kiện sinh lý của họ nó không có giống như mình. Từ đó nó dẫn đến cái não trạng của họ nó không giống mình. Còn mình thì sao? Mình thích cái này, mình ghét cái kia, là bởi vì trong ngay trong cái hình hài này, trong cái bối cảnh xã hội này, trong cái môi trường sinh trưởng này, nó đã dạy cho mình thích cái này và ghét cái kia. Cái kiểu thích và kiểu ghét hoàn toàn tương ứng với cái não trạng, thể trạng and tâm trạng. Ok, các bạn nghe kịp không? Hiểu rõ cái này mình mới thấy, ồ thì ra cái con dồi mà nó thích được đóng phân là bởi vì cái não trạng, cái tâm trạng, cái thể trạng nó ăn khớp. Nó ăn khớp với cái nghiệp, cái chủng loại của nó nha. Cho nên hôm nay mà mình khoái đi du thiền, phải có chuyên cơ, có Rolls Royce, có Lamborghini, Ferrari. Mình muốn thăm mơ, mình có tùm lum là vì sao? Vì cái hình hài này, quý vị. Vì cái hình hài này, chứ nếu mà mình chỉ là một làn khói thì mình có thích gì ba cái đồ hiệu, ba cái xe, tàu, máy bay, chạc chưa không nha. Nhớ kỹ cái đó rất là quan trọng. Cho nên ấy, là cái gọi là cái ở đây là cái mà tôi đang giảng là cái chúng sanh là vì mỗi một cảnh giới nó có một cái sự trói buộc riêng, cho nên từ chỗ này nè, cho nên là nó mới có mỗi thứ, mỗi cảnh giới được cho mình có cái hay, thì mỗi giới có cái trói buộc riêng. Từ đó cảnh giới nào cũng nghĩ mình là ngon nhất, mình sung sướng nhất. Bây giờ tôi mới trở lại cái này, đó, bây giờ có một pháp cần phải thắng tri, mà thắng tri ở đây là sao ta? Ở đây tôi nói luôn nha, cái thân ba cái câu hỏi mà tào lao, tôi gọi là tào lao đây có nghĩa là sao? Thì tôi đang giảng cái này mà tôi dừng lại mà để tôi giải thích cho quý vị nghe đó ha. Thứ nhất, tôi không biết quý vị là ai, quý vị có biết A Tỳ Đàm hay chưa, quý vị có học duy thức của Bắc Tông hay chưa, cho nên không biết là ai, mà đây là một câu hỏi lớn này nha. Câu hỏi lớn. Còn thân trung ấm thì bên A Tỳ Đàm không có, vì nó là tào lao. Ví dụ 49 ngày là bên A Tỳ Đàm không có nói tới nha. Ok rồi. Bây giờ có một vấn đề cần phải được hiểu bằng cái trí gọi là nhà taparinya, có nghĩa là trí nhận diện. Có một vấn đề cần phải được hiểu bằng trí nhận diện, đó là gì ta? Đó là muôn loại đều sống nhờ vào dưỡng tốt. Cái câu này rất là quan trọng. Có một vấn đề, ngài Sa Phật ngài dạy, có một vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu biết bằng cái trí nhận diện. Cái vấn đề đó là gì? Đó là muôn loài đều sống vào dưỡng tốt. Cái câu này nó sâu vô cùng và vô cùng sâu. Sâu ở chỗ nào? Cái tấm thân sinh lý của chúng ta nó phải cần đến 1 tỷ cái điều kiện sinh học để mà nó tồn tại nha. Trong cái điều kiện A thì chúng ta sẽ khỏe mạnh, sẽ ngon lành. Nhưng mà trong cái điều kiện sinh học B thì chúng ta sẽ bị bệ ra, suy sụp, tan tác, bệnh hoạn, yếu đuối. Rồi vì sao? Vì nó cũng là một cái điều kiện sinh học mà, cho nên do tùy cái điều kiện mà chúng ta gọi là có một cái sự gọi là phát triển và tồn tại về cơ thể là khác nhau. Đó là trường hợp thứ nhất, gọi là dựa vào dưỡng tố mà chúng ta sống. Nhờ dựa vào dưỡng tố mà hình hài này chúng ta nó khỏe hay nó bệnh. Nhưng mà đó một nửa cái câu kinh, một nửa thứ hai là gì? Là đời sống tâm linh của chúng ta nó lại cũng cần đến dưỡng tố. Nha, cái câu này rất quan trọng. Tấm thân sinh học cần đến loại dưỡng tố riêng. Rồi cái đời sống tâm linh cũng cần đến cái loại dưỡng tố riêng. Dưỡng tố là gì ta? Dưỡng tố là nutrition nha, nutrition. Nhớ nha. Bây giờ bắt đầu mình nói tới đây mình thấy cái đoạn này nó sâu rồi đó. có nghĩa là muôn loài đều sống nhờ dưỡng tố. Mà dưỡng tố là cái gì? Cái bắt đầu người ta đâu đây, người ta mới giải thích cái tấm thân sinh học này nó cần đến loại dưỡng tố riêng, mà đời sống tâm linh nó cũng cần đến cái dưỡng tố riêng là sao? Đây, bây giờ các vị nghe. Do tiền nghiệp quá khứ, do khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống hiện tại, mỗi người có cái nguồn dưỡng tố riêng cho thân và tâm của mình. Tôi nói có nhanh lắm không, kính thưa quý vị? Tôi nói có nhanh lắm không? Do tiền nghiệp quá khứ, do khuynh hướng tâm lý, do điều kiện sinh học mà chúng ta có cái nguồn dưỡng tố như thế nào. Có người họ rất là thích ăn cái đồ thức ăn của miền Tây Nam Bộ, thành đại gia triệu phú rồi mà họ vẫn phải ăn cái đồ đó, ăn thức ăn đó. Việt Nam hiện giờ có một cái ông tỷ phú, mà tỷ phú đô la thì phải, ông là ông đi đâu ông đi bằng Rolls Royce, nhưng mà trong đó trên xe nó vẫn có cái điếu cày. Điếu cày tức là cả ông hút thuốc lào á, ông có thể hút cả những cái loại thuốc đắt tiền của Âu Mỹ, nhưng mà không, chàng chỉ xài cái ông cái điếu cày thôi. Dạ. Tại vì sao? Là vì đó là cái tiền nghiệp cộng với môi trường sống và khuynh hướng tâm lý nha. Rồi thức ăn cũng vậy, mình biết lâm la vào tôi ông sư tôi đi, tôi môi ra chuyện đời nhiều quá là bà con trách là mình khổ. Nhưng tôi biết có một số nghệ sĩ của mình đó là giàu sang tột đỉnh, họ vẫn ăn uống theo cái kiểu của cái người nghèo khó nha. Rồi xong, bây giờ qua đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh bây giờ khoan, bây giờ phải nói đời sống bằng cách trước, sợ mà tôi quên. Các vị có thấy rằng tại sao cái quy định của Đức Phật về cái đời sống vật chất của vị tỳ kheo mà lại đơn giản ở mức tối giản hay không? Có lý do chứ phải không? Thứ nhất, nếu anh là cái người thật lòng mà cầu giải thoát, anh thật lòng là chán cái cuộc sanh tử, thì anh không có lý do gì mà anh có quá nhiều cái điều kiện vật chất để mà anh đòi hỏi khác nha. Cho nên đây chính là cái lý do sinh tử mà Đức Phật đã quy định một vị tỳ kheo ngay trong cái ngày đầu thọ đại giới là ông Hòa Thượng, ông đã nói rõ rồi. Đây là bốn đại trọng giới, khi mà con vi phạm con không là tỳ kheo nữa. Và tiếp theo, đây là bốn cái cách sống mà con phải nhớ nếu con muốn tiếp tục tồn tại trong cái cuộc sống khổ ải của một người không có tập. Một, nếu không ai cũng giường thì con phải chấp nhận ôm bát đi sinh, có gì ăn nấy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu không ai cũng giường thì con phải sẵn sàng tâm lý để mà đi lụm vải dơ, vải hôi, vải xấu về may y mà mặc. Thứ ba, nếu không có ai ủng hộ vì trú xứ thì con phải chuẩn bị tâm lý để ra gốc cây vào hang đá chung với đống rơm mà ngủ. Cái thứ tư, nếu không ai cũng giường thường thì con phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để mà sử dụng những cái loại thuốc nam mà khó nuốt nhất, kể cả nước tiểu bò. Các vị nghe kịp không ta? Dễ sợ cực. Là riêng về đời sống vật chất mình thấy, nếu mà cái nguồn dưỡng tố, cái điều kiện sinh học của mình á, nó có ảnh hưởng mình rất là nhiều. Thí dụ như mình phải đòi có cái thứ gì đó mình mới sống được, như vậy đó là cái phiền. Cái phiền thứ hai là mình bận tâm về nó quá nhiều cũng là cái phiền. Hoặc là cơ thể mình nó dị ứng tùm lum hết là cũng là cái phiền. Cho nên đó chỉ riêng về cái đời sống mà sinh lý thôi đó. Chỉ riêng về cái điều kiện sinh học là mình đã thấy nó rối. Bây giờ qua cái đời sống tâm linh là sao ta? Đời sống tâm linh đó, tùy thuộc vào cảnh giới, tùy thuộc vào chủng loại, tùy thuộc vào trình độ mà mỗi chúng sinh có những cái dưỡng tố khác nhau cho đời sống tinh thần của mình. Có người, ngày hôm qua tôi nói rồi, mỗi người thuận tay trái, có người thuận tay trái, có người thuận tay phải, mỗi người đều có một tay thuận và một tay không thuận. Vấn đề là chúng ta thuận tay nào. Thí dụ như tay có người cái khả năng mà ai cũng có hai khả năng là tự tạo vui và tự tạo khổ hết, nhưng mà có người cái khả năng tự tạo vui nó lại nằm ở bên tay thuận, rồi có người thì cái khả năng mà tự làm khổ nó nằm ở bên tay thuận. Khổ như vậy đó nha. Thì ở đây trong đời sống tâm linh của mình cũng vậy, cái dưỡng tố cho cái tâm linh, cho cái tinh thần của mỗi người nó không có giống nhau nha. Yeah. Có người họ an lạc là vì sao? Vì họ phải làm cho người khác khổ họ mới thấy an lạc. Có người họ an lạc là vì sao? Là vì họ giúp người khác mỉm cười họ mới an lạc. Đây, đó là một cái kiểu dưỡng tố đó, dưỡng tố cái nutrition, cái thức ăn tinh thần của họ đó. Có người họ mới thấy người khác khổ họ mới vui, có người họ vui khi thấy người khác không khổ. Rồi, chưa hết. Có người họ thấy vui là vì họ có quá nhiều thứ, có những người họ vui là vì họ thấy họ không có cái gì hết. Các biểu nghe kịp không ta? Alo, còn nghe cái này không? Có người họ vui là vì họ không có cái gì hết, và có người họ vui là vì cái gì họ cũng có hết nha. Nó nhớ nha, tùy cái yếu tố, cái tùy cái trình độ, tùy cái duyên nghiệp, tùy cái môi trường sống, tùy cái điều kiện giáo dưỡng của mỗi người, nói chung là tùy vào 1 tỷ nhân viên mà chúng ta có cái nguồn dưỡng tố khác nhau cho cái đời sống tinh thần của mình nha. Cho nên cái câu kinh này đọc đọc thoáng qua thì thấy nó là kỳ lắm đó. Tất cả chúng ta sanh sống nhờ vật thực, mà nghe câu này nó vừa bày vốn mà nó vừa cặn cạn sao á, chưa qua khỏi mắt cá. Nhưng mà trời đất ơi, quý vị mà hiểu sâu cái câu kinh này, quý vị thấy toàn bộ tâm tạng nằm hết ở trong cái câu này đó quý vị nha. Chỉ riêng về cái chữ vật thực, cái chữ dưỡng tố này, tôi tránh không sợ chữ vật thực, nghe nó nặng, nó phút quá, nó là nutrition, nó phê hơn, nó đúng hơn, nó rộng hơn, nó cho mình thoải mái bơi lội hơn là cái chữ phút. Cái chữ thực vật thực nghe nó hơi nghèo nha. Rồi, trong cái chữ ahara trong tiếng Phạn nghĩa nó cũng bao la bát ngát trùng khơi, mà khi dịch qua tiếng Việt quốc chữ vật thực vô nghe nó có vẻ nó hơi gạt năng rê, nó gạt năng rê quá nha. Nhớ. Ok, cho nên ở đây nhớ cái chỗ này, nhớ lấy cái chỗ này, đó là chúng ta, cái cơ thể chúng ta sẽ ra sao tùy thuộc vào cái chuyện chúng ta ăn uống và sử dụng thuốc men ra sao. Nhớ cái câu thần chú: cơ thể sức khỏe ta ra sao, tuổi thọ ta dài ngắn, cuộc đời ta cười nhiều hay lệ nhiều, là tùy vào chuyện chúng ta ăn cái gì, uống cái gì, thuốc men ra sao. Đó là về tâm thần sinh lý. Còn về cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh thì sao ta? Đấy, cũng y chang như vậy mà hiểu à, cũng y chang như vậy. Điều gì ta thường suy nghĩ nhất, ta thường ghét cái gì, ta thường thích cái gì, ta hướng tới cái gì, ta quấy lưng với cái gì. Đấy, cái này rất là quan trọng. Mà đang hướng về cái gì, ta đang quay lưng về với cái gì, ta ghét cái gì, ta thích cái gì. Mỹ có một câu thế này: anh cho tôi biết 5 thứ mà anh ghét nhất và anh thích nhất, tôi sẽ cho anh biết con người của anh nó như thế nào. Thưa quý vị, ngày xưa tôi đọc câu này tôi thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng bây giờ tôi thấy câu này rất là hay, hay vô cùng. Yeah. À, chỉ cần mà mình biết rõ mình thích cái gì, mình ghét cái gì đó, thì mình đã hiểu ra một phần cái con người của mình và cái đời sống tâm linh của mỗi người. Cần phải biết mình thích cái gì, mình hướng tâm tới cái gì. Tôi nhớ có một câu chuyện người kể qua tôi cũng nhục nữa, mà tôi mỗi lần nhớ tới câu chuyện mà tôi không kể tôi hơi tức tiếc, thế là tôi bèn kể hoài, kể đấy nó cũng nhục thiệt. Miễn kể nó cũng miễn là giúp được người trong rừng là được rồi. Có những người chưa có nghe là vào một cái đêm kia, tôi từ châu Âu vừa bay về Mỹ, lúc đó là tôi bay về, thế nên là 11 giờ nó bị delay ở một cái tiểu bang, về đến nhà là 11 giờ, chuẩn bị sơ sài level giường ngủ khoảng 2 giờ sáng đang phê thì có cú điện thoại gọi vô hỏi sư mới về, sư có vui không. Và tiếp theo, sư về lần này bằng vé khứ hồi hay 1 triệu. À, tôi nghe câu đó xong tôi cũng chưa có hiểu, tôi nói thì vé nào cũng như vé nấy, mai nói chuyện được không cô? Thì bà nói dạ không, nó quan trọng lắm, cái vé khứ hồi nó quan cái khác cái vé 1 triệu. Lúc đó tôi nghe tôi tò mò thôi, tại sao vậy cô? Nói vé khứ hồi, nếu sư đi từ châu Âu về đó mà sư đi bằng cái vé khứ hồi, nó có nghĩa là trong lòng của sư bây giờ châu Âu nó quan trọng hơn Mỹ. Sư đi rồi sư sẽ về châu Âu. Châu Mỹ chỉ là chỗ đi mà châu Âu mới là chỗ về, cho nên sư mới đi cái vé khứ hồi. Còn nếu mà từ châu Âu về mà sư đi vé 1 chiều á, vé quanh quê chứ không phải là vé round trip, thì điều đó cho thấy là trong lòng sư nước Mỹ vẫn còn quan trọng là một cõi đi về của sư. Các vị có nghe kịp không? Đấy, cho nên cũng là đi đó, nhưng mà đi bằng cái vé khứ hồi hay là vé 1 chiều. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta là người Phật tử, mỗi ngày chúng ta vào chúng ta nghe đạo, chúng ta là một hành giả, chúng ta thường xuyên đi các thiền viện Vipassana bên Miến Điện lắp lắp lắp la, nhưng mà vẫn phải tự hỏi lòng mình một câu hỏi thường trực như thế này: ta đang tu hành bằng vé 1 chiều hay 2 chiều? Vì sao? Vì con đường vào rừng cũng chính là con đường ra khỏi rừng. Vấn đề là chúng ta quay lưng ra hướng nào. Nếu mà quay lưng ra khỏi rừng, quay lưng về phía rừng, quay lưng ra ngoài phố, có nghĩa là chúng ta đang đi vào rừng. Mà rừng nằm ở, mà nếu mà phố nằm trước mặt thì có nghĩa là rừng lát nữa nó sẽ nằm ở sau lưng. Chúng ta đang hướng tới cái gì, thưa quý vị, nó rất là quan trọng. Chúng ta đang đi thì cái đời sống tâm linh của chúng ta nó sẽ theo cái phương hướng đó đó mà nó đi tới hay là nó lùi nha. Chúng sanh ở cõi dục nó cũng chia lên nhiều hạng thưa quý vị. Có người ai cũng thích trốn khổ tìm vui hết, ai cũng thích sướng sợ khổ hết, nhưng mà trong cái đám này nó lại chia làm hai nhóm. Một cái nhóm nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó làm toàn là cái chuyện thằng bậy không à, cho nên nó trốn khổ tìm vui, cuối cùng nó sanh về cái chỗ khổ cực kỳ. Còn cái đám thứ hai đó, thì nó trốn khổ tìm vui nó bằng cách là nó làm toàn là việc làm việc thiện, bố thí trì giới, cung kính phục vụ tín pháp, nghe pháp mà hướng, bla bla bla, cho nên nó chết rồi nó sanh về cõi lành. Có một điều là ngay trong cái lúc mà nó thực hiện các điều lành mà để mong cầu sinh về cảnh này cảnh kia đó, thì ở trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng ngay cái khoảnh khắc làm ác thì vô minh đã mặc thì dễ hiểu rồi, nhưng ngài nói rằng mà là đang làm là làm thiện mà với cái lòng mà muốn được hưởng thụ cái quả báo đền bù á, thì đối với ngài đó cũng là một kiểu vô minh gián tiếp đó. Trong nhà Phật gọi đó là phúc hành đó quý vị, cũng là một kiểu nha. Chúng sanh có nhiều loại, một loại muốn trốn khổ tìm vui nhưng mà lại làm toàn là chuyện tầm bậy, có cái loại thứ hai nó muốn trốn khổ tìm vui mà nó làm toàn chuyện tốt để nó hưởng lạc nè. Rồi có cái loại thứ ba nữa, tức là nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó chê những cái niềm vui thấp để nó hướng tới những cái niềm vui cao. Niềm vui thấp là gì ta? Là phải lệ thuộc 100% trong cái những gì thấy nghe ngửi nếm đụng. Nó bèn có một cái loại chúng sinh khác cao cấp hơn, nó chán cái vụ mà thấy nghe ngửi nếm đụng, nó chán cái chuyện mà phải lệ thuộc năm căn vật chất, nó chán cái chuyện mà phải lệ thuộc với yêu thương ghét hận, nó ghét, nó chán nó lắm, nó muốn đi về một cái cảnh giới mà không còn nam nữ, không còn phải ngửi nếm đụng, không còn phải vinh nhục, không còn phải có đấu tranh, không còn phải có giành giật nữa. Nó muốn ở đó nó một cảnh giới mà chỉ có hít vào thở ra, chỉ có hít vào mỉm cười và thở ra cười mỉm mà thôi. Các vị nghe kịp chưa? Đấy, nó chỉ chú ý đến cái đó thôi. Thì như vậy chúng sanh rồi, có một loại chúng sanh nữa là nó chán luôn tất cả hình thức hiện hữu. Nó thấy rằng dầu hưởng dục cũng là khổ, bị da đỏ thì dĩ nhiên khổ, mà dầu đắc thiền về các cõi thiền cũng là khổ. Bây giờ không còn tái sanh nữa mới là hết khổ. Là vì sao? Là vì còn về cõi thiền thì sẽ có lúc mãn thọ rồi cũng trở về chỗ cũ thôi quý vị. Cho nên bèn có một loại chúng sanh thứ tư nhất là cấm miệng để mà trốn khổ tìm vui. Cái loại thứ hai làm các việc lành nhưng còn mong hưởng dục. Cái hạng thứ ba là chỉ tu thiền để lìa năm dục. Và hạng thứ tư là bỏ hết tất cả vừa dục vừa thiền, không còn muốn sanh tử nữa. Tổng cộng có bốn cái thứ khuynh hướng ở đời nha, mà gọi theo cái thuật ngữ của giáo lý Duyên Khởi là phi phúc hành và giải thoát hành nha. Và tất cả là nhiều loại như vậy nha. Thì tại sao gọi là bốn? Là bởi vì có cái bất động hành, nhưng mà ở đây tôi gom chung thành vô trong cái phúc hành luôn nha. Tức có nghĩa là cái loại mà ác hành, chứ quên, ác hành, thiện hành và giải thoát hành. Ở đây chỉ nói đến ba hành. Ba hành là gì ta? Ác hành. Ác hành là sẽ cái dấu nó đi mất tiêu rồi. Ác hành nó dẫn về bốn cõi đọa. Rồi thiện hành á thì dẫn về các cõi lành, dục thiên hoặc phạm thiên. Rồi cái hành thứ ba là cái giải thoát hành. Đấy, cái giải thoát hành. Giải thoát hành có nghĩa là nhàm chán tam giới, tu tập niệm xứ để không còn tái sinh. Đó là ba hành. Đấy, thì cái đời sống tâm linh của mình nó được nuôi dưỡng bằng cái thứ dưỡng tố nào? Cái gì mình ghét, cái gì mình thích thì nó là dưỡng tố đã đành, mà cái mình ghét nó cũng là một thứ dưỡng tố nữa thưa quý vị. Giống như trong cơ thể mình nó có những thứ tương sinh và có những thứ tương khắc, thì đều là những thứ mà mình có thể gọi là thực phẩm được hết nha. Những thứ mình ăn vô nó hại mình cũng là thực phẩm, mà mình ăn vô nó giúp mình cũng gọi nó là thực phẩm. Có điều là thứ độc là thứ không độc biệt thôi, một thứ độc hại và một thứ bổ dưỡng nha. Đây cũng vậy, thì là chúng sinh là hễ sanh ra trong đời, mỗi người hễ có thân là bắt buộc phải có cái điều kiện sinh hoạt, điều kiện tồn tại, và tùy thuộc vào cái điều kiện tồn tại đó nó mà thân chúng ta ra sao và tâm chúng ta ra sao. Hôm nay nếu có người hỏi tôi cái gì đã làm nên thế giới này thì tôi sẽ có nhiều cách trả lời, trong đó có một cách đó là thế giới này là chỗ tiêu thụ thực phẩm hạt. Có người hỏi tôi thế giới này là cái gì, tôi sẽ nói dạ thưa quý vị, thế giới này chỉ là chỗ tiêu thụ thực phẩm thôi. Có một đứa nó không có răng, nó bú bình. Có một đứa nó ngáp ngáp, nó gần chết, nó phải thở bằng, phải sống bằng life support, bằng cả cái bình dưỡng khí, nó phải vô thức ăn bằng cổ họng. Nhưng có đứa nó đủ răng, đủ cỏ thì nó ăn tất cả những thứ nào có thể nhai, có thể nuốt được nha. Và cũng trong cái thế giới này, ai ai là người đã tạo ra thiên đường, ai đã tạo ra địa ngục, ai đã tạo ra cõi nhân gian này? Dạ thưa, chính là những thực khách. Phải ghi cái này, chính những thực khách của cái cõi Sa Bà này đã tạo nên thế giới buồn vui này. Đó, tôi khóa cái câu nói này, chính những thực khách, cho nên tất cả chúng ta trong cái cõi đời này đều là những thực khách. Thưa quý vị, đây ở đây có một người rất là dễ thương, đó là vừa viết không mỗi dấu là bèn cho ra dấu, rất là dễ thương. Nhưng có một điều là tại sao mà buồn buồn mà viết bằng chữ buồn? Đây là ngôn ngữ của Facebook nha. Đây là ngôn ngữ của Facebook. Buồn vui nha. Chúng ta là những thực khách thưa quý vị. Giảng ở đây mình mới thấy kinh nó rất là thơ mộng. Thơ mộng hay không là do mình thưa quý vị. Qua cái bài giảng này mình thấy kể từ hôm nay tôi đã hiểu rồi. Chính tôi và bà con tôi, bạn bè tôi, kẻ thù của tôi, nguyên một lũ chúng tôi đầu thai lầm thế kỷ, một đời người u uất với chơi vơi. Đó, bữa nay giảng ở đây 4 giờ đủ rồi. Tức là hôm nay chúng ta chỉ nói thức ăn thôi. Chúng ta là những thực khách trong cuộc đời này, và tùy thuộc vào việc chúng ta ăn cái gì, uống cái gì, và thuốc men ra sao, nên hình hài và đời sống tâm linh của ta nó như thế nào, nó đang như thế nào, và trên cái cơ sở, trên cái nền tảng của cái tâm thân sinh lý, tâm sinh lý hôm nay đó, nó đang ra sao thì nó sẽ có một cái tác động đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến cái tâm thân, tâm sinh lý của mai sau. Nhớ nha, những gì ta ăn uống nhai nuốt suy tư ngay bây giờ nó tuyệt đối có ảnh hưởng đến đời sau kiếp khác. Tôi nhắc lại lần nữa, đừng có nghĩ rằng cái dĩa rau luộc trưa nay nè, trên bàn ăn trưa nay, tôi đang nói nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng nha, đừng nghĩ rằng cái đĩa rau luộc trưa nay trên bàn ăn nó không ảnh hưởng đến đời sau kiếp khác. Tôi không đồng ý. Vì sao? Là vì chính cái đĩa rau đó mình đã ăn với cái tâm trạng gì thưa quý vị. Chính cái kiểu ăn, cái kiểu ăn thì nó cái ăn gì nó quan trọng là mình ăn bằng cái tâm trạng gì. Mà muốn có tâm trạng gì đó thì sao lại nó lại quay trở lại là cái món nó món gì. Như vậy thì bản thân cái dĩa rau luộc cũng quan trọng, mà cái tâm tư của người ăn cũng quan trọng. Chính hai cái đó nó tạo ra một cái, nó để lại một cái di sản, một cái di sản gọi là báo ứng cho đời sau kiếp khác mà mình không có tin. Tôi ví dụ các vị tin liền, tại sao hôm nay có người thích ăn chay lạc? Tại sao hôm nay có người thấy thương thú vật không có nỡ ăn mặn? Sao vậy? Tại vì kiếp xưa họ cũng đã có từng sống trong một cái điều kiện đặc biệt nào đó nha. Ở đây tôi xin nói trước, ở đây tôi không đụng chạm tới vấn đề tế nhị là chay mặn theo tín ngưỡng tôn giáo, tôi chỉ ví dụ thôi nha. Cho nên tại sao mà bằng cái thằng tèo nó ăn cái dĩa rau đó mà nó, cái dĩa rau nó lại giúp cho nó về đời sống tâm linh, mà tới thằng tí thì cái dĩa rau nó chẳng có giá trị gì hết nha. Bởi vì sao? Là việc tùy cách mình ăn bằng cái tâm trạng gì. Có những người hôm nay nè, họ có thể ngồi đan tâm mà lấy búa mà gõ đầu con khỉ, múc cái ốc của nó ra để mà ăn. Mà trong khi đó có những người chỉ bỏ ra bỏ tiền nó mua một miếng thịt bằng bàn tay là họ đã thấy ăn không nở rồi. Có người thấy máu là họ xỉu rồi. Mà có người hôm nay lại sẵn sàng đẩy người khác vào cái cảnh mà tan nhà nát cửa để cho mình được vinh thân phì gia, để được hưởng thụ cái cảnh mà coi như dư tiền dư của, bất chấp người khác ra sao. Đó cũng là một cái kiểu ăn kiểu uống của mình nha, rất là quan trọng. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Xin hẹn lại nhau ngày mai. Bye bye. Vì đang